sư tôn của Trần Mộc đều khẽ cười. Những người này sau này sẽ là trợ lực lớn nhất của Trần Mộc. Nếu thực như lời Trần Mộc nói, không ít người sẽ đạt đến tán tiên, những người khác cũng có thể đạt đến đại thừa. Lúc đó, dù họ không còn nữa, Trần Mộc cũng có căn bản để đứng vững. Sắp xếp xong những đệ tử Linh Hư Tông đó, Trần Mộc trực tiếp ở trên đỉnh núi của Lý Trường Thanh. Hắn cảm thấy nơi này an toàn hơn những nơi khác. Dù là bây giờ, vẫn nhớ ngày đó, cảnh tượng một người một kiếm. Đệ nhất chiến lực Linh Hư Tông. Tuyệt đối không có chút nước nào. Thời gian tiếp theo, những thiên binh phụ trách lục soát bí cảnh, chỉ là khác với những đệ tử Linh Hư Tông, bí cảnh họ lục soát, toàn bộ đều có chủ. Thậm chí còn lấy bí cảnh của 10 đại tiên môn làm chủ. Với sự giúp đỡ của phó bản ý chí, Trần Mộc còn có được ngày luân chuyển bí cảnh của các tông môn này. Tính toán ra, khoảng 5 năm một lần. Thời gian cũng đủ. Đúng lúc này, bên tai Trần Mộc vang lên một giọng nói. Đạo tôn, có một số vấn đề chúng ta không thể giải quyết. Nghe thấy lời này, Trần Mộc hơi ngẩn người. Tứ đại thiên vương đều không thể giải quyết, thì ít nhất cũng là đại thừa kỳ. Đạo tôn, không phải yêu thú, giống như một loại sinh mệnh thể đặc biệt, chúng ta không thể xác định nên liên lạc với người. Trần Mộc không có chút dừng lại nào. Khả năng thị thính của mình giáng lâm trên một thiên binh, cũng có được tất cả thông tin hiện tại. Liền thấy phía trước xuất hiện một quả cầu lửa to lớn, đến cả nghìn mét lớn. Không lúc nào không tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, đây là, Trần Mộc có chút kinh ngạc. Hắn cũng chưa từng thấy thứ này. Trực tiếp ném ra một cái quét. Bên, thanh hỏa tức niết bàn. Cấp độ, nguyên anh tuyệt đỉnh. Phẩm chất, thần thoại tứ tinh. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ thần thoại tứ tinh 100%. Giới thiệu, chứa đựng huyết mạch phượng hoàng mỏng manh, cần không ngừng niết bàn, cuối cùng có thể tiến hóa thành phượng hoàng. Thứ này nhất định phải mang về. Đây là ý nghĩ đầu tiên. Huyết mạch phượng hoàng. Khác với long tộc là loài ngựa giống này, phượng hoàng vẫn khá trong sạch. Thông thường, không dễ dàng để lại giống, trừ khi không nhịn được. Cũng chính vì lý do này, bây giờ huyết mạch phượng hoàng rất hiếm. Hơn nữa, con chim này lại có kỹ năng niết bàn. Điều này vô hình chung rút ngắn rào cản tiến hóa thành phượng hoàng. Thậm chí, Trần Mộc cảm thấy dù là tam thúc của tỷ hưu kia, chỉ nói tiềm lực cũng không bằng con chim này. Trần Mộc bỗng nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, đây là bí cảnh gì? Nghe thấy lời này, Ma Lễ Hồng lên tiếng đáp. Đạo tôn, đây hình như là bí cảnh nuôi giống của Ngự Thú Tông. Nghe thấy lời này, Trần Mộc sững người, rồi không nhịn được hỏi. Nói cho ta biết, các ngươi không mở màn giết chóc chứ? Lời này vừa dứt, tứ thiên vương đều có chút ngượng ngùng. Nếu không phải thứ này lúc sắp chết, kích hoạt niết bàn, họ cũng không tìm Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc có chút không lời. Giết rồi thì giết rồi, những chiến thú khác, toàn bộ đưa vào Sơn Hà xã tác đồ cho ta. Đã có thể ở đây. Đa phần là chưa ký khế ước. Trực tiếp ném vào Sơn Hà xã tác đồ, hắn tin rằng không có yêu thú hay hung thú nào có thể chống lại sự tẩy lễ khi Sơn Hà xã tác đồ thăng cấp. Tuân lệnh đạo tôn. Trần Mộc cũng không dừng lại. Trực tiếp mượn thân thể thiên binh này, mở Sơn Hà xã tác đồ. Một lúc, những thiên binh đó bắt đầu bắt yêu thú khắp bí cảnh. Mà Sơn Hà xã tác đồ trải qua 5 lần thăng cấp phẩm chất, có đến 6 dãy núi. Cũng đủ để chứa những yêu thú này. Từng con yêu thú phẩm tướng quý hiếm bị bắt lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vẫn khó thoát ma chảo. Không lâu sau, Trần Mộc thì thỉnh thoảng ném ra một cái quét. Tốt lắm, huyết mạch của hống. Tốt lắm, huyết mạch kỳ lân mỏng manh. Đệt, một chút huyết mạch ứng long. Dù là Trần Mộc cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là một trong 10 đại tiên môn, thật không ngờ lại thu thập được nhiều huyết mạch siêu hiếm như vậy. Có thể không toàn diện bằng cuốn sách công thức kia, nhưng bí cảnh này chứa đựng huyết mạch yêu thú, ít nhất cũng chiếm nửa cuốn sách về huyết mạch con cháu. Điều này khiến Trần Mộc vô cùng vui mừng. Chỉ cần không ngừng nâng cấp Sơn Hà xã tác đồ, những yêu thú bên trong sẽ liên tục nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch. Trần Mộc nghĩ rằng, khi Sơn Hà xã tác đồ đạt đến cảnh giới đại thiên thế giới, những yêu thú này có lẽ sẽ thực sự trở thành thuần huyết yêu thú, thậm chí trở thành những sinh vật huyền thoại. Thuần huyết kỳ lân, thuần huyết phượng hoàng, thuần huyết chân hống. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích. Nhanh nhanh nhanh, đừng để chúng chạy mất. Trần Mộc mở miệng thúc giục. Trong chốc lát, cả bí cảnh rộng lớn đã bị Trần Mộc dọn sạch. Và còn là dọn sạch theo đúng nghĩa đen. Kể cả những yêu thú sinh sống trong đó, cùng với những linh vật đều bị dọn sạch. Tất nhiên, để tránh những rắc rối không cần thiết, Trần Mộc vẫn phân chia một số khu vực. Để những yêu thú có tinh khí hung bạo ở trong những khu vực chỉ định. Còn những kẻ có huyết mạch thụy thú thì tự do hơn. Trong đó, Tiên Hạnh Sơn có nhiều yêu thú hung bạo nhất. Về việc chọn nơi này, Trần Mộc tin rằng con khỉ đó có thể kiểm soát được. Nếu không kiểm soát được, thì cũng nên thay người, hống, gần như cùng lúc. Một con hổ đen hai cánh dài 3-4 trượng gầm lên một tiếng, trên người tỏa ra từng đợt uy áp hung mãnh, khiến những yêu thú khác đều kính nhi viễn chi. Con yêu thú này có một chút huyết mạch của tứ hung cùng kỳ, cũng đủ để làm oai làm phúc. Vừa định quét sạch ngọn núi này, xưng bá làm vương, thì một con khỉ mặt trắng thân đỏ xuất hiện. Tiểu lão hổ, mày ngông cuồng thật đấy, dám kiêu ngạo trước mặt khỉ ra mày. Trải qua 5 lần tẩy lễ, giờ đã gần như là nửa chu yển. Thêm vào quyền hạn của tiên hạnh sơn thần, ở đây ngoại trừ Trần Mộc ra tay, khó có ai có thể thắng được nó. Hống, con hổ đen hai cánh chẳng hề sợ hãi, phát ra những tiếng gầm trầm thấp đầy giận dữ. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà lẩm bẩm. Không hổ danh là hậu duệ tứ hung, dù chỉ là một chút huyết mạch, nhưng bá đạo vẫn chiếm ưu thế trong huyết mạch. Nhìn con hổ đen hai cánh đang gầm gừ liên tục, tiên hạnh sơn thần hừ lạnh một tiếng, một tay đặt xuống đất. Chỉ là một trận xô sát, chẳng bao lâu sau, con hổ đen hai cánh bị đánh cho đầy thương tích, tất nhiên đều không gây tử vong. Khi không có lệnh của Trần Mộc, hắn chắc chắn sẽ không giết bất kỳ sinh linh nào ở đây. Hống, dù vậy vẫn tiếp tục gầm gừ không ngừng. Điều này khiến Yển Hầu Vương nhíu mày, vẫn còn cứng đầu, cũng lười để ý. Sau này dám ngông cuồng thì tiếp tục đánh, còn bây giờ thì thôi vậy. Chẳng mấy chốc, con hổ đen hai cánh tìm một nơi để liếm vết thương, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh Tiên Hạnh Sơn. Yển Hầu Vương không biết rằng một trận đòn của mình đã cho con hổ đen hai cánh một động lực tiến lên không ngừng. Nhiều năm sau, khi cùng kỳ đứng trên đỉnh cao được hỏi điều gì đã hỗ trợ ngươi đi đến ngày hôm nay, một con khỉ chết tiệt. Trong thời gian tiếp theo, Trần Mộc chìm vào sự thoải mái ngắn ngủi. Mỗi ngày cần làm chỉ là tu luyện, thỉnh thoảng mở sơn hà xã tác đồ để thu thập đồ vật. Do liên tục lục soát bí cảnh, cấp độ cũng tăng vùn vụt. Chỉ là sự yên bình không kéo dài được bao lâu đã xuất hiện vấn đề. Sơn hà xã tác đồ đã bão hòa, Trần Mộc đã đánh giá thấp sản lượng của bí cảnh, trực tiếp lấp đầy 6 dãy núi. Lúc này, bên trong sơn hà xã tác đồ thực sự có thể dùng từ xa hoa để miêu tả. Linh dược ngàn năm khắp nơi, linh dược vạn năm cũng phủ kín Bồ Đề Sơn, Bàn Đào Sơn. Tôi chết, thật không ngờ, tôi cũng có lúc này. Trần Mộc không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Bây giờ cách giải quyết rất đơn giản, chỉ có thể tiếp tục nâng cấp sơn hà xã tác đồ. Dùng nhẫn không gian hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Những ngày này cũng thu thập được một số pháp bảo vô dụng, vậy lấy ra tế luyện đi. Nghĩ trong lòng, cũng lấy ra hàng nghìn món pháp bảo. Tất nhiên, đây vẫn chưa phải tất cả, phần lớn vẫn còn trong ba lô. Ước tính sơ bộ chắc chắn có hơn vạn món. Đây còn là do xác suất rơi pháp bảo quá thấp, nếu không, chỉ có thể nhiều hơn. Cùng với việc bắt đầu tế luyện, hơn 1.000 món pháp bảo trên mặt đất trực tiếp hóa thành ánh sáng trắng, trực tiếp chảy vào sơn hà xã tác đồ. Đinh, pháp bảo sơn hà xã tác đồ của bạn đã thăng cấp, đạt đến thần thoại thất phẩm. Một thông báo vang lên bên tai. Động tác của Trần Mộc vẫn không dừng lại. Lại một lần nữa sử dụng tế luyện, lần này, 3-4.000 món pháp bảo trước mắt trực tiếp biến mất. Đinh, pháp bảo sơn hà xã tác đồ của bạn đã thăng cấp, đạt đến thần thoại ba tinh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng có chút ngán ngẩm. Đột phá tiêu hao quá lớn, hơn 4.000 món pháp bảo chỉ tăng 2 phẩm chất. Có vẻ như vẫn phải nghĩ cách khác, chỉ dùng pháp bảo thông thường để hiến tế, tiêu hao quá lớn. Nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm một câu, nhưng cũng chìm vào sơn hà xã tác đồ, muốn xem tình hình bên trong. Cùng với việc đi vào, những yêu thú trước đây bắt vào đều đang biến đổi huyết mạch của mình, chỉ có một số ít không nằm xuống ngủ. Trần Mộc chỉ liếc nhìn một cái, liền muốn xem sơn hà xã tác đồ hiện tại lớn đến mức nào. Cùng với việc thần niệm bắt đầu lan tràn, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không trách tiêu hao lớn như vậy, chỉ là đột phá lần này, diện tích thế giới này đã tăng gấp đôi, không chỉ thêm ra vài dãy núi, thậm chí còn có một con sông rộng vài trăm mét. Không ngờ, lần này lại thêm ra một con sông. Trần Mộc định dựa vào thần niệm của mình để tìm kiếm điểm cuối của con sông. Chỉ tiếc, khi chạm đến rìa sơn hà xã tác đồ, thần niệm không thể xuyên qua. Có vẻ như để mở khóa hoàn toàn cả thế giới, vẫn cần thời gian rất dài. Đã có thể xác định, sơn hà xã tác đồ hiện tại là một thế giới hoàn chỉnh, có thể do phẩm chất, cần phải đợi đến sau này mới mở. Tạm thời cũng không muốn dùng quá nhiều tài nguyên. Đối với Trần Mộc mà nói, thực lực vẫn là đạo lý cứng. Theo thời gian trôi qua, những yêu thú đang ngủ say lần lượt tỉnh dậy, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, đều vô cùng vui mừng. Cũng chính lúc này, giọng nói của Trần Mộc vang lên. Đây là sơn hà giới, sau này các ngươi sẽ sống ở nơi này, tất nhiên trong tương lai các ngươi cũng cần chiến đấu vì thế giới. Nhân lúc đám yêu thú vừa nhận được lợi ích, liền nghĩ đến việc thu phục chúng ngay bây giờ. Khi âm thanh vừa dứt, hầu hết tất cả yêu thú đều quỳ xuống thần phục. Đối với chúng, nơi này đúng là thiên đường, có thể thăng cấp huyết mạch. ở thế giới bên ngoài, muốn tinh luyện huyết mạch, có lẽ phải trả giá nhiều hơn thế này rất nhiều. Còn những gì phải trả giá hiện tại, không đáng kể. Chẳng phải chiến đấu sao? Chúng yêu thú chưa từng ngừng tranh đấu, hống, đúng lúc này. Một tiếng hổ gầm hung bạo vang lên. Chỉ thấy con hổ đen hai cánh có huyết mạch cùng kỳ, trong mắt lóe lên sự phấn khích. Tiếp theo ánh mắt rơi vào dãy Tiên Hạnh Sơn, hống, một tiếng gầm trầm thấp. Tiếp theo, Trần Mộc thấy con hổ con ngông cuồng, bước những bước không coi ai ra gì, hướng về đỉnh chính xông tới, hổ thật, không nhịn được mà lắc đầu nhẹ. Gần như cùng lúc, Tiên Hạnh Sơn thần đã phát hiện ra, trực tiếp xông ra. Nhìn thằng ngốc cứng đầu đó, nhất thời cũng không biết nói gì. Hống, hổ đen hai cánh phát ra một tiếng gầm. Tiếp theo là một cú nhảy vọt, muốn trực tiếp đè Tiên Hạnh Sơn thần xuống. Ý nghĩ rất đầy đặn, thực tế rất tàn khốc. Trực tiếp bị một bàn tay tát bay đi. Hổ đen hai cánh, trong mắt mang ba phần không cam tâm, ba phần mơ hồ và bốn phần không phục. Rõ ràng khó hiểu tại sao mình vẫn không đánh lại con khỉ này. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, hung thú muốn khai trí, ít nhất cũng cần tương đương cảnh giới hợp thể. Con trước mắt cũng chỉ ở cấp độ nguyên anh. Cũng quay người bỏ đi. Là Tiên Hạnh Sơn thần, Yển Hầu Vương tức đến nghiến răng. Nếu ở bên ngoài, sớm đã một bàn tay đánh chết rồi, ở đây không có sự cho phép của Trần Mộc, hắn cũng không dám thực sự hạ sát thủ. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt, một con lợn rừng màu đỏ tươi dài hơn 2 mét, bị hổ đen hai cánh cắn chết. Không có chút dừng lại nào. Trực tiếp há miệng lớn bắt đầu ăn thịt. Đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm về hướng miếu Tiên Hạnh Sơn thần. Rõ ràng là không cam tâm. Nhìn thấy cảnh này, Yển Hầu Vương mũi gần như tức méo. Nhưng lại không có cách nào để cho hổ đen hai cánh bị ăn thịt. Người ta hiện tại vẫn chưa khai linh trí. Giống như bạn đi thương lượng với một thằng ngốc, bạn làm một số việc mà người bình thường nên làm. Trực tiếp chui về miếu sơn thần của mình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc đều bị chọc cười. Đây thực sự là một kẻ cứng đầu. Bị đánh vẫn không phục. Đây là chuẩn bị ăn no, trở nên mạnh hơn, rồi tiếp tục thách đấu. Lúc này, tất cả yêu thú vào Sơn Hà xã Tắc Đồ đều đã chọn thần phục. Đây cũng là lựa chọn tối ưu nhất. Hắn thậm chí đã nghĩ cách xử lý những kẻ không thần phục, trực tiếp giết ăn thịt. Chỉ là không ngờ hoàn toàn không có cơ hội. Trần Mộc lại liếc nhìn con hổ đen hai cánh. Đã ăn no, trực tiếp chặn một con hung thú giống khỉ, liền là một trận hành hạ. Bắt nạt xong cũng không giết chết. Trực tiếp đái một bãi nước tiểu lên người con hung thú giống khỉ, làm dấu, nhìn thấy cảnh này. Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Có não nhưng không nhiều. Ít nhất biết chuyển hướng cơn giận sang những con khỉ khác. Tất nhiên, con hổ đen hai cánh này thú vị, nhưng Trần Mộc cũng không có ý định trực tiếp thu nạp vào tay mình. Quá kém, trừ phi nó đạt đến mức thuần huyết cùng kỳ. Nếu không, chỉ với trình độ này, làm sơn thần hắn cũng chê. Tiếp theo, lại là cuộc sống đơn giản. Trần Mộc tu luyện luyện khí quyết, nâng cao bốn thuộc tính. Thiên binh không ngừng ghé thăm bí cảnh của tiên môn. Một thời gian, kiếm được đầy ắp. Thậm chí, trực tiếp dưới sự thúc đẩy của tài nguyên khổng lồ, tất cả thiên binh đều đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Điều này cũng khiến Trần Mộc có chút bất đắc dĩ. Lần đầu tiên cảm thấy, nền tảng quá vững chắc cũng không phải là điều tốt. Muốn đột phá quá tốn sức. Lại qua một thời gian, Trần Mộc cũng nhớ ra một việc. Trong tay mình vẫn còn một mảnh nguyên thủy chân giải, tiếp tục để trong tay hơi lãng phí. Nghĩ đến việc có nên liên lạc với điệp viên số 1 không? Đã lâu như vậy rồi. Cũng không biết tên này ẩn nấp thế nào. Chỉ cần Trần Mộc không chủ động liên lạc, họ sẽ được coi như những cá thể riêng biệt. Cũng chính vì lý do này, khiến Trần Mộc không biết tình hình của phân thân. Đã có việc cần tìm, vậy hỏi xem phân thân này đang làm gì. Nghĩ trong lòng, cũng truyền qua một ý niệm. Có đó không, Thiên Vũ Tông. Diệp Viêm vừa kết thúc tu luyện, thu liễm khí tức của mình. Bên cạnh hắn có một lão giả, không nhịn được cảm thán. Viêm Nhi, thiên tư của con, ngay cả trong lịch sử ghi chép của tông môn cũng có thể xếp hạng, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế thiên tư của tổ sư khai phái. Sự thay đổi trong một đoạn thời gian này khiến tất cả lão tổ của Thiên Vũ Tông đều bị kinh ngạc. Ngộ tính của Diệp Viêm cực cao, thêm vào lợi thế thiên phú. Chưa đến một năm, đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Tuyệt kỹ thành danh của lôi tổ Thiên Vũ Tông này, phá diệt lôi trường, thậm chí còn được tu luyện đến đại thành. Đây là một trong những thần thông có độ khó học tập cao. Bây giờ lại trong thời gian một năm, không chỉ nắm vững, thậm chí còn đạt đến mức đại thành. Điều này khiến những lão tổ Thiên Vũ Tông phấn khích không thôi. Đều trực tiếp kêu lên, tổ sư khai phái hiển linh. Cũng chính vì lý do này khiến thân phận của Trần Mộc đạt đến một mức độ kinh người. Ngay cả tông chủ Thiên Vũ Tông đứng ở đây hôm nay cũng phải lễ phép gọi một tiếng sư đệ. Vị trí đạo tử vốn cần tranh đoạt, thậm chí đã được xác định từ sớm. Có thể nói, hiện tại điệp viên số 1 ở Thiên Vũ Tông tuyệt đối thuộc về một nhóm nhỏ đỉnh cao quyền lực, thậm chí ẩn ẩn vượt qua phần lớn trưởng lão, có dấu hiệu ngang hàng với tông chủ. Đồ nhi cũng không thể tu luyện mỗi ngày, thích hợp thư giãn tâm tình cũng là cần thiết. Những đệ tử khác đều mong muốn hắn tu luyện mỗi ngày. Đến Diệp Viêm lại có chút lo lắng. Đột phá quá nhanh, lo lắng nền tảng không vững. Sư phụ, con đi ra ngoài đi dạo. Khẽ hành lễ, mới quay người rời đi. Nhìn bóng lưng xa dần đó, Lôi Tổ dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Thiên Vũ Tông đứng trên đỉnh cao của thế giới tu tiên. Với thiên phú như vậy, lại kiên cường như vậy, thêm vào đó là một trái tim bất bại, làm sao Thiên Vũ Tông của ta không hưng thịnh? Ông không kìm được mà thốt lên từ tận đáy lòng. Đây thậm chí là điều mà các lão tổ Thiên Vũ Tông đều công nhận. Lúc này, Diệp Viêm trực tiếp đến trước một vách đá, ngồi xuống bên mép vách, nhìn xa xăm về phía xa. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Có đó không? Điều này khiến Diệp Viêm hơi nhíu mày. Bản thể cuối cùng cũng nhớ đến hắn. Nhưng chưa kịp trả lời, giọng của Trần Mộc lại vang lên. Đã lâu như vậy rồi, sống thế nào? Nếu quá tệ thì đừng nói là phân thân của ta Trần Mộc, và tìm cơ hội gặp mặt nhau, ta có vài thứ cho ngươi. Không tệ, tốt. Câu trả lời đơn giản. Khiến bên kia, Trần Mộc hơi sững người. Lúc này, hắn giống như một cặp đôi đang yêu nhau, muốn chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, gõ vài trăm chữ, gửi đi, đối phương trả lời một câu ừm. Trần Mộc, đệt, Trần Mộc bây giờ thực sự muốn đánh cho phân thân một trận. Sao thế, mới đi được bao lâu? Đã muốn tự lập rồi à? Tốt cái gì, ta hỏi ngươi thời gian qua phát triển thế nào, không nói rõ ta sẽ tự xem. Ban đầu, Trần Mộc còn định, đợi sau này thống nhất thế giới tu tiên, rồi mới xem ký ức của những phân thân này. Nhưng không ngờ, điệp viên số 1 sao cảm giác có ý phản bội. Lần này, giọng của điệp viên số 1 cũng vang lên. Phát triển không tệ, trong 10 năm sẽ thành tựu tán tiên, nắm quyền phát ngôn, đợi những lão già đó phi thăng hoặc vẫn lạc, ta sẽ có thể kiểm soát Thiên Vũ Tông. 10 năm, quá lâu rồi. Trần Mộc nghĩ rằng trước khi những thế giới đó hợp nhất, kéo 10 đại tiên môn tham gia chiến trường, chắc đủ để Lam Tinh vượt qua khó khăn. Chậm quá, 5 năm, 5 năm ngươi phải làm được lãnh đạo. Nhưng lâu không thấy âm thanh truyền đến. Điều này khiến Trần Mộc sinh lòng nghi hoặc. Điệp viên số 1 đang làm gì vậy? Tò mò trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhịn được mà mở chức năng chia sẻ thị giác và thính giác. Cùng với cảnh tượng trước mắt thay đổi, Trần Mộc cũng nhìn thấy vách đá. Bên tai bỗng vang lên một giọng nữ sảng khoái. Sư thúc, ngài ở đây, cửu truyền kiếm của ta vẫn chưa thể bước vào đại thành, ngài có thể dạy ta không? Theo Diệp Viêm quay người nhìn, liền thấy một cô gái sảng khoái cao 1m75, mặc bộ áo giáp da. Chỉ là lúc này, trên mặt lại mang vài phần ửng hồng. Lúc này, Trần Mộc không nhịn được. Đệt, điệp viên số 1, ta phái ngươi ra ngoài là làm điệp viên, không phải đi tán gái. Không nhịn được truyền ý niệm của mình. Dù nhìn thế nào, cô gái sảng khoái phía trước đều biểu hiện rất rõ ràng, có hảo cảm với phân thân của mình. Hơn nữa xem bộ dạng, còn là màn nữ đuổi nam, được. Tưởng rằng sau khi bị mình nhắc nhở, phân thân sẽ từ chối, ai ngờ, tên này trực tiếp đồng ý. Điệp viên số 1, mày. Trần Mộc nghiến răng. Hắn không hiểu, sức hấp dẫn của mình cũng không kém mà. Một đường đi lên sao không có cô gái nào chủ động tiếp cận. Cái này, nhưng rất nhanh, Trần Mộc nhận ra một vấn đề. Gái chủ động. Không tồn tại. Trên đường đi của mình, gái chưa gặp, các loại dị tộc giết không ít, cuối cùng đến được thế giới tu tiên, tiên nữ tỷ tỷ cũng đều biến thành phân bón của thiên minh. Vậy sư thúc, khi nào dạy ta? Trong lúc ngẩn người, cô gái kia lại phát động tấn công dữ dội. Lần này, có lẽ là cảm thấy hơi bất kính với Trần Mộc bản thể này, trực tiếp từ chối. Nhưng Trần Mộc nghi ngờ, hắn biết mình đang chia sẻ thị giác và thính giác, muốn thu phí. Vài ngày nữa đi, hai ngày này có chút việc phải xử lý. Lời này vừa dứt, Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ thất vọng trên mặt cô gái sảng khoái. Vậy được rồi, nếu sư thúc có thời gian thì gọi ta sẽ đợi ngài bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không chút do dự. Trần Mộc dứt khoát cắt đứt chia sẻ thị giác và thính giác. Ăn thức ăn chó của người khác, hắn đã ăn nhiều rồi. Nhưng ăn thức ăn chó của phân thân mình, vẫn là lần đầu. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Không nhịn được phải than phiền một câu. Lúc này, có lẽ Diệp Viêm đã sắp xếp xong, giọng nói của anh ta lại vang lên. Bản thể, tôi nghĩ chúng ta khó có thể tiếp xúc bí mật được. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không phản đối. Linh Hư Tông còn tốt, sư phụ của mình đều biết Diệp Viêm là người thế nào. Nhưng Thiên Vũ Tông thì khác. Đạo tử nhà mình, ban đêm gặp gỡ nam nhân của môn phái khác, làm sao chuyện này có thể không bị chú ý. Vậy thì đến đây đánh một trận với tôi sẽ tìm cơ hội đưa đồ cho cậu. Trần Mộc suy nghĩ một lúc rồi nói. Cách này có thể thực hiện được, tôi sẽ thử xem, vừa hay bây giờ tôi đã đạt đến đỉnh hóa thần kỳ, cần một trận chiến đấu thỏa mãn, những người khác quá vô dụng. Càng nghe càng thấy không đúng. Sao lại có cảm giác mình trở thành đá mài dao vậy? Ai mới là nhân vật chính chứ? Sư Tôn, Diệp Viêm hành động rất nhanh. Sau khi quyết định xong, liền tìm đến Sư Tôn Lôi Tổ của mình. Thấy đệ tử ngoan ngoãn của mình quay lại nhanh như vậy, ông có chút nghi hoặc. Đồ nhi, không phải ta bảo con ra ngoài đi dạo sao, sao lại quay về nhanh vậy? Nghe thấy điều này, Diệp Viêm không lãng phí thời gian. Trực tiếp mở miệng nói. Con cần một trận chiến ngang tài ngang sức. Lời này vừa dứt, Lôi Tổ lập tức lộ ra một chút vẻ khó xử. Hiện tại Diệp Viêm đang ở trong một tình huống khó xử. Người bình thường ở hóa thần kỳ, chỉ cần vung tay là có thể tiêu diệt, ngay cả hợp thể cũng không thể chống đỡ được mấy chiêu. Muốn có một trận chiến ngang tài ngang sức, trừ phi để người ở đại thành kỳ ra tay. Chỉ là đại thành kỳ lại có phần bắt nạt người. Con để sư phụ suy nghĩ đã. Lôi Tổ nhíu mày, trong thế giới tu tiên rộng lớn, lại không thể tìm được một hòn đá lót chân phù hợp. Có lẽ là thấy sư phụ mình suy nghĩ quá đau khổ. Diệp Viêm cũng mở miệng nói. Sư Tôn, con muốn đến Linh Hư Tông, phân thắng bại với người đó. Lời này vừa dứt, Lôi Tổ có vẻ hơi không tự nhiên. Bây giờ họ cảm thấy vẫn còn quá sớm. Ban đầu họ nghĩ, đợi khi hai người đạt đến đại thành kỳ, thậm chí là tán tiên cảnh, mới tiến hành một trận chiến. Không ngờ Diệp Viêm lại đề xuất ngay bây giờ. Lôi Tổ há miệng, muốn nói điều gì đó. Nhưng lại bị Diệp Viêm nói trước. Sư Tôn, dù thất bại con cũng không hối hận, nếu lần này không chiến, e rằng sẽ trở thành tâm ma của con. Nghe thấy điều này, Lôi Tổ cũng có chút bất đắc dĩ gật đầu nhẹ. Vậy ta sẽ cho người liên hệ với Linh Hư Tông, sắp xếp cho hai người thi đấu. Tu tiên kỵ nhất là tê hỏa nhập ma, ông cũng không dám để đệ tử mình mạo hiểm. Đa tạ Sư Tôn. Được rồi, chỉ trong mấy ngày tới thôi, con hãy điều chỉnh tốt, với trạng thái đỉnh cao nhất, đánh bại người của Linh Hư Tông. Mở miệng dặn dò một câu, rồi đứng dậy rời đi, rõ ràng là đi giao phó việc này. Cũng vào lúc này, Diệp Viêm cũng truyền lại một thông tin. Đã thuyết phục xong, hai ngày nữa sẽ đến tìm cậu, mặc dù cậu là bản thể, nhưng tôi sẽ không nương tay đâu. Nghe thấy điều này, Trần Mộc có chút ngán ngẩm. Nếu phân chia theo cấp độ cảnh giới, thì có lẽ anh là một dạng khác biệt trong cảnh giới này. Anh đã điều tra rồi, người bình thường chỉ có thể ngưng tụ ra một viên kim đan. Ngay cả phân thân của mình cũng chỉ ngưng tụ được hai viên kim đan. Còn mình ngay từ đầu đã có 5 viên và còn tạo thành ngũ hành kim đan. Nếu phải so sánh, có người sinh ra với một quả thận, có người sinh ra với 5 quả thận. Cùng cảnh giới gần như là vô địch. Thậm chí chỉ cần thuần túy chân nguyên cũng có thể nghiền nát. Phân thân này có phải hơi kiêu ngạo rồi không? Không biết họ là gì à? Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Anh cũng nghĩ, đợi khi điệp viên số 1 này đến, tất nhiên sẽ đánh cho hắn một trận. Rõ ràng có nhiệm vụ trong tay, lại còn dám tán tỉnh yêu đương. Không thể tránh khỏi, mình phải sửa trị một phen. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không chút do dự. Trực tiếp tục nâng cấp 4 thuộc tính, mẹ kiếp. Phân thân của mình đều đã đạt đến hóa thân. Không cần bao lâu sẽ đột phá đến hợp thể cảnh. Bản thể mình mới vừa vào hóa thần chưa lâu. Đồng thời, Trần Mộc cũng nhận ra một vấn đề, đó là mẹ kiếp, hệ thống kinh nghiệm có lợi cực lớn cho vô số người nghề nghiệp, nhưng ở chỗ anh lại như kéo chân. Lượng kinh nghiệm khổng lồ cần thiết cho mỗi lần lên cấp, trực tiếp làm giảm tốc độ tăng trưởng của anh. Tiểu đệ, cậu nói xem nếu tôi hoàn toàn thoát khỏi hệ thống đẳng cấp, sẽ thế nào? Suy nghĩ một lúc rồi không nhịn được hỏi. Nghe thấy điều này, ý thức phó bản rõ ràng đã sửng sốt. Đây không phải là nền tảng sinh tồn của người nghề nghiệp Lam Tinh sao? Nếu không có hệ thống đẳng cấp, làm sao Đại Việt có thể phát triển đến mức hiện tại chỉ trong hơn 20 năm? Ý thức phó bản tuy không hiểu, nhưng vẫn mở miệng nói. Đại ca, có lẽ không vấn đề gì, nhưng tôi không có khả năng đó, ý thức Lam Tinh có lẽ có thể làm được. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng gật đầu nhẹ. Anh thực sự muốn làm một người tu tiên bình thường, ngày mai hấp thụ linh khí, chứ không phải như bây giờ, chậm rãi chờ đợi. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất, cùng với sự thăng cấp không ngừng của Sơn Hà xã Tắc Đồ, không biết có phải do những linh dược đó hay không, mật độ linh khí trong đó thậm chí còn vượt qua Linh Hư Tông loại tiên môn này. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của các loại đan dược tu luyện, tốc độ lên cấp của anh chắc chắn không chậm hơn việc đánh quái. Đợi về thử xem, hệ thống đẳng cấp này đã trở thành xiềng xích của tôi. Dù mỗi ngày cướp bóc nhiều bí cảnh, vẫn khiến tốc độ lên cấp của Trần Mộc chậm lại. Bởi vì cấp độ của anh đã lên cao. Quái vật trong bí cảnh phần lớn đều là nguyên anh kỳ, hóa thần hợp thể đều rất hiếm thấy, huống chi là đại thành kỳ. Điều này dẫn đến, tài nguyên càng ngày càng nhiều, nhưng kinh nghiệm thu được càng ngày càng ít. Đợi về nhất định tìm ý thức Lam Tinh. Nghĩ trong lòng, vẫn tiếp tục không ngừng tu luyện luyện khí quyết, mà tại Linh Hư Tông, lão tổ lại nhận được một lời khiêu chiến khiến ông ta kinh ngạc. Chư vị đạo hữu, nghe nói Linh Hư Tông Trần Mộc thiên tư tuyệt đại, là kỳ tài ngàn năm không gặp của giới tu tiên, Thiên Vũ Tông ta vừa hay cũng có một đệ tử muốn luận bàn một phen. Nhìn thư chiến được chuyển đến, các lão tổ đều hơi sửng sốt. Diệp Viêm đó không phải là phân thân của Hiền Điệt sao? Sao đột nhiên lại đánh lên cửa vậy? Một người trong số họ hỏi với vẻ không hiểu. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào mấy vị sư tôn của Trần Mộc. Lần này, mấy người đều lắc đầu. Không rõ, có lẽ là tiểu tử này có sắp xếp gì đó, đã gửi thư chiến đến rồi, vậy thì đồng ý thôi. Trực tiếp đồng ý là được, rõ ràng là tiểu tử đó có sắp xếp, tán thành. Một lúc sau, các lão tổ Linh Hư Tông đều đồng ý. Cũng không đặt việc này trong lòng. Trường Thanh, việc này do ngươi phụ trách, nếu Thiên Vũ Tông dám chơi trò gì, ngươi không cần nể mặt, trực tiếp giết. Đối với Trần Mộc, các lão tổ Linh Hư Tông đều hết sức bảo vệ. Giống như hai phân thân kia vậy. Trần Mộc là tương lai của Linh Hư Tông. Không vấn đề, ta sẽ đích thân dẫn cậu ta đi. Lý Trường Thanh gật đầu nhẹ. Dù không nói, ông cũng sẽ đi theo, vì ông là người hộ đạo của Trần Mộc. Đúng lúc này, Triệu Vô Địch vội vàng nói. Tôi cũng đi, coi như cho mình nghỉ ngơi. Nghe thấy điều này, các lão tổ đều nhìn với vẻ kỳ lạ. Nghỉ ngơi, mày cũng biết cuộc sống mấy ngày qua thế nào à? Cũng chỉ có hoành luyện tán tiên, khí huyết hùng hậu vô cùng, nếu đổi thành một tán tiên khác, e rằng đã sớm bị yêu nữ kia hàng phục rồi. Vậy thì cùng đi, có hai người các ngươi đi theo chúng ta cũng yên tâm. Kỳ Duyên chậm rãi mở miệng nói. Đúng lúc này, một bóng dáng to lớn xuất hiện bên ngoài thánh tổ điện. Nếu Trần Mộc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Chính là đệ đệ của sư nương mình, Hùng Khuê Sơn. Triệu gia, đại tỷ bảo tôi đến truyền lời, cô ấy nói nhớ anh. Quỳ bên ngoài thánh tổ điện, mở miệng gọi. Triệu Vô Địch, ta mới về có hai ngày. Do hai bên không tin tưởng nhau, cộng với việc cả Diệp Viêm và Trần Mộc đều không thể có sai sót, lần này, không chọn bí cảnh. Tất nhiên, hiện tại hai môn phái đều cảm thấy không thích hợp để vạch mặt nhau. Thiên Vũ Tông thuần túy chỉ nghĩ rằng, đợi Diệp Viêm trưởng thành, nắm quyền Thiên Vũ Tông rồi mới tính sổ. Tất nhiên họ không biết rằng vị tông chủ tương lai mà họ luôn nhớ đến, thực ra đã sớm đầu hàng, không, nên nói là từ đầu đã là Điệp Viên. Linh Hư Tông vẫn chưa đến, thật là kiêu ngạo. Lôi tổ của Thiên Vũ Tông có chút không vui lẩm bẩm. Để tránh những rắc rối không cần thiết, lần chiến đấu này chỉ có các cường giả cảnh lão tổ của hai bên biết. Cũng không muốn làm to chuyện này. Chủ yếu là vì họ cũng không rõ Trần Mộc và Diệp Viêm ai mạnh hơn. Nếu làm hỏng việc thành đối phương, lúc đó tìm chỗ khóc cũng không có. Điều này khiến cả hai bên đều đạt được sự đồng thuận. Đúng lúc này, không xa phía trước Thiên Vũ Tông xuất hiện từng đợt gợn sóng. Tiếp theo là một chiếc thuyền phá không cỡ trung bình nhỏ lao ra với tốc độ cao. Lôi tổ của Thiên Vũ Tông cười lạnh một tiếng, đến rồi. Ngay sau đó, chiếc thuyền phá không đó trực tiếp lao về phía lôi tổ của Thiên Vũ Tông. Thấy cảnh này, sắc mặt lôi tổ của Thiên Vũ Tông hơi biến đổi. Vật này tuy có vẻ chỉ là một phương tiện di chuyển, nhưng các loại khoáng thạch, vật liệu được sử dụng đều là hạng nhất. Đừng nhìn nó chỉ là một chiếc thuyền, tán tiên đối mặt trực tiếp cũng phải khó chịu một phen. Bùm, một tiếng nổ lớn. Chiếc thuyền phá không cũng bị chặn lại. Lôi tổ của Thiên Vũ Tông bùng phát ra lôi điện kinh khủng trên người. Trong đôi mắt đều có ánh sáng lôi điện lấp lánh. Triệu Vô Địch còn gầm lên một tiếng. Rõ ràng đã nhận ra chủ nhân của chiếc thuyền này. Cũng vào lúc này, Triệu Vô Địch đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước với vẻ hả hê. Ồ, đây không phải là lão đầu lôi sao, tuổi đã lớn thế. Sao vẫn không biết nhường đường, nếu tôi không cẩn thận đâm chết ông, có cần bồi thường không? Lời này khiến lôi tổ của Thiên Vũ Tông căm ghét đến nghiến răng. Đối phương chắc chắn là cố ý. Triệu Vô Địch, lão phu muốn. Chưa kịp nói hết câu, một bóng dáng cũng bước ra. Điều này khiến lôi tổ của Thiên Vũ Tông nuốt nửa câu sau vào trong. Chỉ là đôi mắt đó, vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Địch, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy cảnh này, Triệu Vô Địch cười gian xảo nói. Lẽ nào lão đầu lôi còn muốn cắn tôi? Cẩn thận tôi làm gãy răng ông đấy. Nghe thấy điều này, lôi tổ của Thiên Vũ Tông suýt nữa không kìm được, xông lên giết chết tên khốn đó. Nhưng nghĩ lại, nếu mình ra tay, chưa kịp giết chết tên khốn đó, mình đã bị Lý Trường Thanh chém chết trước. Cuối cùng, vẫn nén cơn giận trong lòng. Cũng vào lúc này, giọng nói của Trần Mộc vang lên. Cũng đứng ở đầu thuyền kiêu ngạo hét lên. Gọi tên phản bội đó ra đây, hôm nay tôi sẽ đánh cho hắn không tự chăm sóc được bản thân. Mấy ngày qua, mỗi khi Trần Mộc nghĩ đến Điệp Viên số 1 có mỹ nữ tự đến, anh đều không ngủ được, thao thức suốt đêm. Còn ấp ủ một hơi, chuẩn bị cho tên này một bài học. Phái hắn đi làm Điệp Viên, không phải đi tán gái. Chưa đợi lão tổ Thiên Vũ Tông mở miệng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hừ hừ, lời cuồng vọng ai chẳng biết nói, thật tưởng bây giờ vẫn là lúc đó à? Lời chưa dứt, một thanh niên mặc áo choàng đen, thắt lưng đeo một thanh bảo kiếm, gương mặt tuấn tú, nhưng toát ra khí chất dương cương bước ra. Vừa ra, đã đầy thù địch nhìn về phía Trần Mộc. Đối đầu gay gắt, khiến Trần Mộc không khỏi cảm thán. Tôi nợ cậu một tượng vàng nhỏ. Nếu không phải biết cậu là điệp viên, Trần Mộc còn tưởng đây là kẻ thù sinh tử của mình. Cảm nhận được sự đối đầu về khí thế trên chiến trường, lão tổ hai bên đều không nói nhiều, trực tiếp tránh xa. Hôm nay trăm chiêu đánh bại ngươi. Đúng lúc này, Diệp Viêm cũng lại mở miệng nói. Điều này khiến Trần Mộc có chút ngán ngẩm. Có phải nghiện tỏ ra ngầu rồi không? Cho cậu một chút màu sắc là mở tiệm nhuộm luôn. Chỉ với một kẻ phản bội như cậu, tôi không cần đến trăm chiêu. Trần Mộc cảm thấy không thể thua về khí thế, liền đáp lại một câu. Cũng vào lúc này, sự chú ý của hai người như có linh tính vậy. Ánh mắt đồng thời rơi vào một chiếc lá sắp rụng, cùng với chiếc lá rơi xuống đất. Ngay sau đó, hai bóng dáng đồng thời biến mất, bùm, cùng với sự xuất hiện, hai bên đã đấm nhau một quyền. Chỉ riêng sóng xung kích đã làm dấy lên một cơn gió mạnh xung quanh. Tiểu tử, tốt nhất là đừng lười biếng, lát nữa tôi sẽ dùng đến 9 phần sức mạnh đấy. Trần Mộc cũng muốn xem phân thân này đã phát triển đến mức nào, liền trực tiếp truyền âm. Gần như đồng thời, Diệp Viêm cũng truyền tin. Không được chơi gian. Là phân thân, tất nhiên biết rõ những pháp bảo thần kỳ trong tay Trần Mộc. Không cần nhiều. Chỉ cần sợi dây trói tiên kia cũng đủ khiến hắn bị động chịu đòn. He he, coi thường tôi quá nhỉ, đánh cậu cần gì đến những thứ hoa lá cảnh đó. Nói xong liền tung một quyền đánh ra, ầm, nhìn hai người đang chiến đấu kịch liệt. Lôi tổ của Thiên Vũ Tông khẽ nheo mắt. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nếu không có Trần Mộc, Thiên Vũ Tông họ có thể xưng bá giới tu tiên trong tương lai. Chỉ tiếc, chuyện này gần như không thể làm được. Không kể Lý Trường Thanh, ngay cả Triệu Vô Địch cũng có chút bản lĩnh. Huống chi hiện giờ cả hai bên đều có chuẩn bị, nếu thực sự đối đầu trực diện, Thiên Vũ Tông họ rất có thể sẽ chịu thiệt. Khi cả hai người đều lùi lại một bước, Trần Mộc cũng nhận ra. Với 6 phần sức mạnh của mình, chiến đấu cận chiến mà không thể hạ được nằm vùng số 1. Nhưng cũng khá hài lòng. Bầu trời đột nhiên trong chớp mắt trở nên âm u, mây đen kéo đến dày đặc, ánh chớp lóe sáng. Ngẩng đầu nhìn lên với chút nghi hoặc. Không lâu sau, xung quanh còn đổ mưa như chút nước. Cũng vào lúc này, Diệp Viêm không nhịn được truyền âm. Bản thể, vận may của anh có vẻ không tốt lắm, trời mưa sấm sét thế này đúng là sân nhà của tôi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không đáp lại, cũng duỗi người một chút, không nhịn được cười và truyền âm. He he, cậu chẳng hiểu gì về tôi cả. Lời vừa dứt, Diệp Viêm lập tức có cảm giác không lành. Lúc này, lôi tổ của Thiên Vũ Tông không nhịn được cười nói. Có vẻ trận này đồ đệ ta thắng rồi. Đối với những tu tiên giả hệ lôi như họ, thời tiết kiểu này ít nhất tăng sức mạnh lên 5 tầng. Thời tiết trước mắt này, ngay cả họ cũng cần tiêu hao không ít chân nguyên. Huống chi, trong chiến đấu, đối phương đâu có cho bạn thời gian để xua tan mưa sấm sét. Các vị Linh Hư Tông xin nhường rồi. Sự khó chịu vừa rồi cũng lập tức biến mất, thậm chí không nhịn được mà lên tiếng nói. Nghe thấy lời này, Triệu Vô Địch không nhịn được lật một cái mắt, không thèm đáp lại. Cũng vào lúc này, quanh thân Diệp Viêm có sấm sét lóe sáng, rõ ràng cũng đang chuẩn bị bùng nổ đại chiêu. Thấy cảnh này, Trần Mộc khẽ nheo mắt. Thiên đạo, ngươi vẫn nhỏ nhen như vậy. Lý do trên đầu đột nhiên xuất hiện mây đen đều là do thiên đạo, những điều này đều do ý chí phó bản nói với hắn. Phá diệt lôi trường. Cùng với âm thanh vang lên, vô số tia sét đan xen vào nhau, tạo thành một bàn tay to như núi, trực tiếp vỗ về phía Trần Mộc. Thấy cảnh này, ngay cả Lý Trường Thanh và người kia cũng nhíu mày. Đây là phân thân, sao có cảm giác như muốn nổi loạn vậy? Trong lòng tuy không hiểu, nhưng vẫn vô điều kiện tin tưởng Trần Mộc. Trần Mộc nhìn bàn tay trên đầu, nhưng không hề động đậy. Không tệ, rất mạnh. Lời chưa dứt, chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Tiếp theo chỉ nghe một câu. Địa sát pháp, đoạn lưu. Lời vừa dứt, bàn tay sấm sét khổng lồ kia lập tức vỡ vụn. Trần Mộc còn hóa thành một luồng ánh sáng, lập tức tiếp cận Diệp Viêm, không nói hai lời. Một quyền đã đánh lên. Tại chỗ để lại một con mắt gấu trúc, chưa hết, sau một loạt đòn tổ hợp, Diệp Viêm mới khó khăn thoát ra. Nhìn về phía Trần Mộc, gương mặt mang vài phần tức giận. Bản thể, anh không giảng võ đức, sao còn dùng địa sát pháp chứ? Nếu thần thông có đẳng cấp, thần thông tu luyện trong giới tu tiên, dù là đỉnh cấp, đặt ở tiên giới cũng chỉ là trình độ bình thường. 72 địa sát pháp ở thiên đình khi đó cũng không phải ai cũng biết, cần có cơ duyên mới học được. Thậm chí, một cường giả chỉ cần tu luyện địa sát pháp đến đại thành, hoàn toàn không cần tiếp tục tu luyện các thuật pháp khác, đủ để quét sạch cùng cấp, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Mà đây còn là hạ giới, thần thông đỉnh cấp ở đây không thể so với địa sát pháp, thiếu đức, Diệp Viêm phản đối mạnh mẽ. Cậu đâu có nói không cho dùng. Sau một hồi tấn công, tâm trạng khá thoải mái. Lời vừa dứt, ngay cả phân thân cũng căm tức nghiến răng. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng vội chuyển sang chủ đề chính. Đồ vật tôi đã nghĩ cách đưa cho cậu, tuyệt đối không gây chú ý, chỉ là sau này cậu có thể phải chịu một trận đòn độc. Nghe thấy lời này, Diệp Viêm lập tức có cảm giác không lành. Nếu anh làm tôi thua quá thảm, không sợ Thiên Vũ Tông từ bỏ tôi sao? Rõ ràng cũng biết, nếu thực sự toàn lực, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, ít nhất về bùng nổ chắc chắn không bằng, huống chi bản thể hiện nay nắm giữ 72 thần thông địa sát, hắn càng không có cơ hội thắng. Không sao, lát nữa cho cậu một món quà lớn, có thứ đó họ chắc chắn không bỏ rơi cậu. Trần Mộc lại chẳng hề bận tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Trần Mộc biến mất. Diệp Viêm càng mở rộng thần niệm, nhưng không thể phát hiện, không hay, nghĩ đến một khả năng. Vừa định rời đi, đã cảm thấy một đôi tay nắm lấy mắt cá chân, kéo hắn xuống đất. Tiếp theo là một trận tấn công, anh, cũng vào lúc này. Lôi tổ của Thiên Vũ Tông cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi đó là, hắn không ngờ thần thông của mình lại bị người ta phá giải dễ dàng. Hơn nữa, đồ đệ của hắn đang bị áp chế. Nghĩ đến đây, trong lòng nổi lên một tia sắc ý. Trần Mộc lại còn mạnh hơn Diệp Viêm, chẳng lẽ? Điều này cũng khiến lôi tổ của Thiên Vũ Tông nghĩ đến một khả năng. Linh Hư Tông liên lạc với thượng giới, hẳn là đã nhận được thần thông từ thượng giới. Nghĩ đến đây, trong lòng trực tiếp mắng Linh Hư Tông ti tiện vô sỉ. Tất nhiên, lúc này Linh Hư Tông cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì họ cũng chưa từng thấy chiêu thức như vậy, lại có thể trực tiếp chia đôi tuyệt học của lôi tổ Thiên Vũ Tông. Hơn nữa thuật độn thổ, lại tinh diệu vô cùng. Nhất thời, họ cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu đồ đệ này. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Đủ rồi, chúng ta nhận thua. Âm thanh chính là lôi tổ của Thiên Vũ Tông, lúc này đang nhìn Lý Trường Thanh hai người với gương mặt âm trầm. Trong lòng đã quyết tâm. Bất kể lần này tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cũng phải liên lạc với thượng giới, hắn đã không còn khả năng dạy dỗ Diệp Viêm, thiên tư của hắn không nên chỉ có như vậy. Thậm chí có chút cảm thấy, chính hắn đã làm lỡ Diệp Viêm. Nếu ngay từ đầu để thượng giới can thiệp, bây giờ có thể là một tình huống khác. Lão đầu lôi, không giống ông chút nào. Triệu Vô Địch nheo mắt cười nói. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Cũng vào lúc này, Diệp Viêm phóng ra khỏi mặt đất, chỉ là đã không còn khí chất ban đầu, thậm chí còn có chút chật vật. Thấy Trần Mộc còn muốn ra tay, giọng Lý Trường Thanh vang lên. Đồ nhi, họ đã nhận thua rồi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng cười nói với lôi tổ của Thiên Vũ Tông. Vậy đa tạ Thiên Vũ Tông ba ngọn núi linh thạch. Cuộc so tài giữa thiên tài hai môn phái, làm sao có thể không có lợi ích. Đã thỏa thuận từ trước, người thua đưa ra mỏ linh thạch. Nghe thấy lời này, lôi tổ của Thiên Vũ Tông chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ, nhưng đã đến trước mặt Diệp Viêm. Sư phụ, con. Diệp Viêm vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng lôi tổ của Thiên Vũ Tông vang lên. Không sao đâu đồ nhi, có những môn phái không cần mặt mũi, lại dám nhờ thượng giới giúp đỡ, khi về ta sẽ giúp con tìm lão tổ, học pháp thượng giới, lúc đó ai thắng ai còn chưa biết. Đa tạ sư phụ. Do Trần Mộc đã mở chia sẻ thị thính, nên cũng nghe thấy lời này. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Người này đối với phân thân của mình thật sự không tệ. Lão đầu lôi, tiền cực nên trả rồi chứ. Triệu Vô Địch lên tiếng gọi. Không chút do dự, lôi tổ của Thiên Vũ Tông trực tiếp ném ra một ngọc bài. Rõ ràng là chìa khóa của một bí cảnh. Làm xong những điều này, cũng không nói lời nào, trực tiếp dẫn Diệp Viêm rời đi. Ba ngọn núi mỏ đã đến tay. Nhìn lệnh bài trong tay, Triệu Vô Địch cười nói. Đồng thời thả thần niệm vào, tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi. Tên chó này, dám đùa giỡn chúng ta, ta sẽ đuổi theo đánh hắn ngay bây giờ. Nói xong liền định đuổi theo. Nhưng Trần Mộc kéo lại, đợi đã, cũng nhận lấy lệnh bài bí cảnh đó, thần niệm chìm vào bên trong. Không lâu sau, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Trong bí cảnh, tan hoang khắp nơi, ba ngọn núi mỏ đều bị người ta khai quật sạch. Khung cảnh quen thuộc. Trần Mộc nhận ra ngay. Đúng vậy, đây chính là tác phẩm của đám thủ hạ thiên binh của mình. Chỉ là không ngờ, Thiên Vũ Tông trực tiếp tặng cho chúng ta. May là họ không kiểm tra. Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nếu kiểm tra, đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác. Lúc đó muốn vào bí cảnh của Thiên Vũ Tông sẽ rất khó. Hơn nữa còn có nguy cơ bị lộ. Sư Tôn, bình tĩnh, chuyện này do con làm. Cũng lên tiếng giải thích. Nghe thấy lời này, Triệu Vô Địch cũng tỉnh táo lại. Suýt nữa đã hành động bốc đồng. Linh Hư Tông phụ trách khai thác những bí cảnh vô chủ, Trần Mộc thì đến những bí cảnh của các môn phái tiên. Chỉ là không ngờ trùng hợp như vậy lại có thể gặp phải. Thôi thôi, chuyện này thật sự không thể tìm lão già đó. Triệu Vô Địch không nhịn được cười khổ một tiếng. Thật sự tìm đến thì sẽ bị lộ. Vậy chúng ta cũng về thôi. Nghe thấy lời này, mọi người cũng lại ngồi lên thuyền phá không. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cũng không nhịn được hỏi ý chí phó bản. Bên thiên đạo không có vấn đề gì chứ? Hắn nói có thể, nhưng sau này ngươi phải giúp giới tu tiên một lần. Được, dù nghĩ thế nào, dưới thần niệm của tán tiên cảnh, giao dịch đều quá nguy hiểm, Trần Mộc mới đổi cách thức. Còn lần này, đơn thuần muốn đánh phân thân một trận. Lần này cũng có không ít rủi ro, vốn tưởng đối phương sẽ đưa ra mạch linh thạch của giới tu tiên, ai ngờ đối phương lại cho bí cảnh, suýt nữa bị lộ. Một nơi cấm địa nào đó, một lão đầu có chút nghi hoặc. Ngươi đã làm khó tiểu tử này rồi, sao còn muốn giúp hắn? Nghe thấy lời này, người đàn ông bên cạnh khẽ lắc đầu nói. Ta muốn xem tiểu tử này lai lịch gì, có liên quan đến thượng giới không, đáng tiếc những thần thông đó ngay cả ta cũng chưa từng thấy, nhiều khả năng là truyền thừa cổ xưa hơn. Còn về lý do tại sao giúp hắn, rất đơn giản, hắn nói sau này sẽ giúp ta làm một việc. Nghe thấy lời này, lão giả bên cạnh chép miệng, thậm chí không nhịn được lật một cái mắt. Ngươi là thiên đạo của giới tu tiên, lại đồng ý lời của một tiểu quỷ hóa thần kỳ, thật khiến ta bất ngờ. Tuy chỉ là thiên đạo của giới tu tiên, nhưng đặt ở thượng giới, các cường giả tiên cảnh bình thường đều không thèm để ý. Dù thế nào, về một ý nghĩa nào đó, hắn được coi là một phân thân của thiên đạo thượng giới, hoặc có thể nói là con cái. Chỉ với thân phận này, ở thượng giới dám động đến hắn cũng không nhiều. Hắn rất khác biệt, ta nhìn thấy ở hắn một tương lai khác. Nghe thấy lời này, lão đầu bên cạnh cười hì hì nói. Ta thấy ngươi chỉ là lần trước bị dọa vỡ mật. Rõ ràng cũng biết chuyện lần trước, lần này, thiên đạo trực tiếp im lặng. Đó chỉ là một đạo tàn hồn, một tia tàn hồn nhưng vượt qua vô số thời gian, chiếu rọi đến. Tiếp theo từ từ nói, lần này, ngay cả lão giả sắc mặt cũng thay đổi. Hóa ra là nhân vật nhỏ, xem ra, người đứng sau tiểu tử này, e rằng có thể là cấp độ tiên đế, khó trách người sợ. Điều này giải thích tại sao kỹ năng thỉnh tiên của Trần Mộc lại có tiền chiêu dài như vậy. Vậy lão đầu ta, có nên qua đó lộ mặt không? Tiểu tử này còn uống một chén trà của lão phu, đối với lão phu hẳn có chút hảo cảm. Lão giả đột nhiên cười nói. Cũng nên đưa thứ đó qua rồi. Thiên đạo lẩm bẩm một câu. Cùng với một luồng năng lượng xuất hiện, phía trên Thiên Vũ Tông cũng xuất hiện hà quang vạn trượng. Lúc này, đồng thời, một khối nguyên thủy chân giải tỏa ra ánh sáng xuất hiện. Cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở Thiên Vũ Tông, lão giả khẽ lắc đầu cười nói. Ta thấy tiểu tử này muốn hợp nhất toàn bộ giới tu tiên. Rõ ràng cũng biết tình hình hai đạo phân thân. Nói đến đây, giọng thiên đạo lại vang lên. Đó không phải là thần thông phân thân đơn giản, thậm chí ta cũng không thể truy tìm nguồn gốc. Thằng nhóc này đúng là một cái bẫy lớn, sớm muộn gì cũng có người xa vào. Chúng ta biết là được rồi, cứ chờ xem ai sẽ nhảy vào thôi. Lão già lộ ra nụ cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lúc này tại Thiên Vũ Tông, toàn tông đều đang chìm trong sự kinh ngạc. Ngay cả những vị lão tổ cũng đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ sửng sốt. Hà quang vạn trượng, loại dị tượng này cả đời họ chưa từng thấy qua. Và họ còn nhìn thấy một mảnh xương đang tỏa ra ánh sáng. Ban đầu, họ định trực tiếp thu lấy. Vừa mới ra tay, liền bị một luồng lực lượng đánh bay ra ngoài. Họ rất quen thuộc với lực lượng này. Thiên đạo định làm gì vậy? Có người không hiểu nói. Tưởng rằng là phúc lộc từ trên trời rơi xuống, vừa định đón nhận, lại phát hiện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng họ lại vô cùng thèm muốn. Vật do thiên đạo ban xuống, thật sự không phải là thứ bình thường. Ít nhất cũng là bảo vật, thậm chí là thần thông từ thượng giới. Đúng lúc này, Diệp Viêm bỗng nghe thấy một giọng nói. Quà tặng của ngươi đã đến, tự đi nhận lấy đi, yên tâm đó là thứ ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Nghe thấy lời này, Diệp Viêm có chút ngạc nhiên. Bản thể của mình từ khi nào có thể sai khiến cả thiên đạo? Ban đầu anh cũng tưởng là do bản thể làm, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của thiên đạo, cũng đã bỏ ý nghĩ đó. Chỉ là không ngờ lại thật sự như vậy. Nghĩ đến đây, cũng không chút do dự, trực tiếp phi hành lên không trung, bay về phía nguyên thủy chân giải. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Tổ vừa định nói điều gì đó, lại phát hiện vạn trượng hà quang kia không hề bài xích Diệp Viêm. Điều này lập tức ngây người. Hiện tại trực tiếp thách thức quan niệm thế giới của họ. Nhưng rất nhanh, họ nghĩ đến một truyền thuyết. Thời đại xa xưa, mỗi khi thiên mệnh chi tử xuất hiện, thiên đạo sẽ che chở, thậm chí còn ban xuống bảo vật. Nghĩ đến đây, các vị lão tổ Thiên Vũ Tông đều trở nên hô hấp gấp gáp. Chẳng lẽ Viêm Nhi là người được thiên mệnh, sau khi bị thất bại liền nhận được ân huệ của thiên đạo? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Còn về việc đây là thiên đạo cấu kết với người cố tình hãm hại Thiên Vũ Tông, đừng nói họ không tin, nói ra cũng chẳng ai tin. Lúc này tâm trạng không vui vì vừa thua ba mỏ khoáng sản lập tức biến mất, thậm chí ánh mắt nhìn Diệp Viêm cũng trở nên cuồng nhiệt. Cũng vào lúc này, Diệp Viêm đã nắm được nguyên thủy chân giải. Ngay lập tức, vô số lôi đình xuất hiện, Cả Thiên Vũ Tông trong chớp mắt như bị kéo vào lôi vực. Vô số ảo ảnh lôi đình xuất hiện. Lúc này, sau lưng Diệp Viêm còn hiện ra một con ma viên khủng bố, toàn thân quấn quanh vô tận lôi đình. Một vị lôi tổ của Thiên Vũ Tông trợn tròn mắt. Đây là Thái Huyền Lôi Ma Viên, đó từng là một tồn tại vô địch một thời đại, Viêm Nhi lại nhận được truyền thừa của nó. Là tán tiên về đạo lôi, tiếp xúc cũng nhiều. Không biết thời đại nào, một con Thái Huyền Lôi Ma Viên xuất hiện, trực tiếp quét sạch một nửa giới tu tiên. Thậm chí đến cuối cùng mới biết, đó chỉ là một con thể ấu niên. Bản mệnh thần thông còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Trong ký ức truyền thừa của đối phương, còn có một con Thái Huyền Lôi Ma Viên trưởng thành quét sạch các giới. Cũng chính vì lý do này, mới dẫn đến ghi chép của giới tu tiên. Ha ha ha, ngay cả truyền thừa thượng giới cũng chỉ như vậy thôi. Lôi tổ không nhịn được cười nói. Chỉ một cái nhìn, Diệp Viêm đã rơi vào trạng thái đốn ngộ. Dị tượng quanh thân cũng liên tục thay đổi. Đây là đốn ngộ. Các vị lão tổ phía dưới đều hơi ngẩn người. Thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ghen tị. Chủ yếu là vì đốn ngộ quá hiếm có. Một khắc đồng hồ, tất cả dị tượng biến mất. Nguyên thủy chân giải trực tiếp nhập vào ngực Diệp Viêm. Dừng lại ở vị trí trái tim. Không ngừng được máu rửa sạch. Nhìn thấy cảnh này, các vị lão tổ cũng vội vàng bay lên. Đồ đệ, ngươi không sao chứ? Lôi tổ vội vàng hỏi. Nghe thấy câu này, Diệp Viêm cũng tỉnh táo lại. Cậu cũng bị thu hút bởi lôi pháp trong nguyên thủy chân giải và nó vô cùng thâm ảo. Chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông đã giúp sức mạnh của cậu tăng lên 3 phần. Sư phụ, các vị sư bá sư thúc, con không sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Những vị lão tổ vốn hơi lạnh nhạt vì thua mất 3 mỏ khoáng sản, giờ lại trở nên nhiệt tình. Cũng vào lúc này, lôi tổ trực tiếp đưa Diệp Viêm đi. Đồng thời, cũng không nhịn được truyền âm. Ta cảm thấy hiện giờ ngươi có thể đối phó với tên đó, hay là... Chỉ là lời chưa nói hết đã bị ngắt lời. Sư phụ thôi đi, đợi một thời gian nữa đi. Trong lòng thì đang than thở. Sư phụ tiện nghi ơi, người thực sự không biết gã đó giàu có đến mức nào. Địa sát thất thập nhị thần thông. Còn có thiên cang thần thông. Với tình hình hiện tại, trừ phi nắm được thêm vài môn thần thông ngang với vạn lôi chu diệt, nếu không qua đó chắc chắn sẽ bị đánh. Đinh, cấp độ tăng lên, đạt tới cấp 180. Đinh, 4 chỉ số đạt tiêu chuẩn, nhận được chìa khóa bí cảnh 7 chuyển. Trần Mộc đang luyện thành thạo độ bỗng mở mắt. Nhanh hơn tưởng tượng một chút. 2 tháng thời gian, Trần Mộc mới đạt tới hóa thần kỳ viên mãn. Hiện tại giới hạn kinh nghiệm này đã trở thành xiềng xích của anh, muốn phát triển nhanh chóng có lẽ cần phá bỏ xiềng xích này. Tính thời gian, cũng sắp đến ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, Trần Mộc hầu như không ra ngoài. Toàn bộ thời gian đều bế quan trong Linh Hư Tông, thỉnh thoảng giám sát công việc của Thiên Minh. Thậm chí đến cuối, Trần Mộc cảm thấy chán, trực tiếp vào trong Sơn Hà xã tác đồ, ngồi dưới cây bồ đề cảm ngộ địa sát thần thông. Sau trận chiến lần trước, Trần Mộc cũng hoàn toàn hiểu được sự tinh diệu của địa sát thần thông. Dưới sự gia tăng gấp hàng chục lần, độ thành thạo của địa sát thần thông đều tăng lên một bậc. Hiện tại cây bồ đề đã cao khoảng 2 trượng, cành lá sum suê. Tất nhiên, đây đều là công lao của Trần Mộc. Nói thẳng ra, vẫn là câu đó. Chứa không nổi, thực sự chứa không nổi. Trần Mộc thừa nhận mình đã đánh giá thấp nền tảng của 10 đại tiên môn. Chưa khai quật hết, tài nguyên trong tay anh có lẽ đã là nhiều nhất giới tu tiên. Để có thể chứa được nhiều tài nguyên hơn, Sơn Hà xã tắc đồ đã bị anh nâng cấp lên thành thần thoại cửu phẩm. Chỉ kém Trảm Tiên Phi Đao về phẩm chất. Tuy không tăng nhiều về sức mạnh, nhưng chất lượng tài nguyên bên trong lại tăng lên vài phẩm cấp. Thậm chí còn sinh ra vài cây tiên dược. Cây bồ đề thậm chí có thể tăng tốc ngộ tính lên 80 lần. Tất nhiên, để thu thập tài nguyên nhanh hơn, Trần Mộc đã tiêu tốn một lượng lớn mảnh vỡ truyền thừa thần thông để nâng tát đậu thành binh lên thần thoại thập tinh. Số lượng trực tiếp vượt qua 1 vạn, sức mạnh trung bình tăng 50%. Với tình hình hiện tại, nếu một người ở đại thừa kỳ bị vây, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, sức mạnh của Trần Mộc đã có một sự thay đổi về chất. Quá chậm, vẫn quá chậm, nếu ta có 100 vạn thiên binh, cũng không đến nỗi chậm như vậy. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. 2 tháng thời gian, chỉ dọn dẹp được hơn 200 bí cảnh. Tốc độ này rõ ràng khiến anh không hài lòng. Và lần sau muốn đột phá thần thoại thập tinh cho tát đậu thành binh, chỉ riêng mảnh vỡ truyền thừa thần thông đã cần 10 vạn phần. Rõ ràng không thể đạt được trong thời gian ngắn. Đạo tôn, chúng tôi phát hiện một di tích, có vẻ là do cường giả tiên cảnh để lại. Đúng lúc này, trong đầu Trần Mộc vang lên một giọng nói, chính là Mã Lễ Hồng, một trong Tứ Thiên Vương. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp dùng thần niệm giáng lâm. Cùng với cảnh vật trước mắt thay đổi, trước mặt anh xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên bề mặt hòn đảo có những văn ấn dày đặc. Trần Mộc trực tiếp ném ra một lần quét. Tên, Tử Tiêu Thiên Tiên Phủ Đệ. Giới thiệu, vốn là phủ đệ của Tử Tiêu Thiên Tiên, vô tình lưu lạc đến giới tu tiên. nhìn thấy bảng thông tin này. Trần Mộc hơi sửng sốt, vội vàng hỏi: "Lão đệ, lần này khai thác là bí cảnh của nhà ai?" Lời vừa dứt, ý thức phó bản đã đưa ra câu trả lời: "Đại ca, đây là bí cảnh của Đông Cực Tông." Trần Mộc khẽ gật đầu, chỉ là không hiểu nổi, đám người đó bỏ qua một phủ đệ thiên tiên không khai thác, lại còn chuyển vào bí cảnh. Điều này khiến anh không hiểu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đối phương không muốn thì anh sẽ nhận lấy. Dù nhìn thế nào, thiên tiên cũng là tồn tại cao hơn chân tiên. Bên trong chắc chắn có đồ tốt. Lão đệ, xem có thể phá giải trận pháp này không? Thời gian trầm tích này đã giúp ý thức phó bản có sự lột xác về trận pháp. Hiện tại hầu như không có trận pháp nào không thể xoay chuyển. Ngay cả đại trận hộ sơn của Linh Hư Tông cũng đã nghiên cứu thấu đáo. Trận pháp này không khó, tôi có thể phá giải. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp để ý thức phó bản ra tay. Anh muốn xem trong phủ đệ của cường giả thiên tiên có bảo bối gì. Không lâu sau, Trần Mộc đã nhận được phương pháp phá trận, trực tiếp để thiên binh đi phá trận. Cùng với việc tiếp cận một số nơi yếu của trận pháp, rất dễ dàng đã vào được tiên phủ. Vừa chuẩn bị có kế hoạch bước tiếp theo, một luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tiêu diệt vài thiên binh. Cũng vào lúc này, giọng nói của ý thức phó bản vang lên: "Đại ca, rút lui nhanh, bên trong có cường giả tiên cảnh còn sống." Nghe vậy, Trần Mộc đâu còn dám ở lại, không nói hai lời, trực tiếp dẫn đám thiên binh rút lui. Vừa mới rời đi không lâu, trên phủ đệ này xuất hiện một đôi mắt vàng to lớn, tìm chết, rõ ràng đang rất tức giận. Lúc này bí cảnh tuy có một số tài nguyên, nhưng so với trước đây, thực sự không đáng kể. Điều này khiến vị cường giả tiên cảnh bí ẩn này vô cùng tức giận, trực tiếp triển khai thần niệm như biển cả, bao phủ toàn bộ bí cảnh, nhưng lại không phát hiện dấu vết khai thác. Sao có thể, ở đây không có khí tức của một người nào, làm sao một người có thể phá hủy nơi này như vậy? Trần Mộc đã tham lam, muốn xem phủ đệ tiên nhân có gì. Chỉ là không ngờ, đối phương căn bản không lên thượng giới, mà trực tiếp ở trong tiểu viện của mình. Nếu chạy chậm, anh sẽ gặp nguy hiểm. Đệt, sao giới tu tiên lại có tiên nhân, còn là tồn tại vượt qua chân tiên? Trần Mộc có chút khó hiểu. Trong tình huống bình thường, khi sức mạnh của bạn đạt đến một giới hạn nào đó, thượng giới sẽ tự động tiếp dẫn. Thậm chí đây còn là bắt buộc, tránh một số lão lục gây rối trong giới tu tiên. Nhưng, thiên tiên ở giới tu tiên thì hơi quá đáng. Trần Mộc không thể hiểu được. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lý Trường Thanh có chút nghi hoặc nhìn vào phòng. Nhìn thấy người đến, Trần Mộc cũng có ý tưởng. Đã không hiểu được, sao không thử hỏi trực tiếp? Sư tôn, vừa rồi con phát hiện một viện lạc trong một bí cảnh, định vào xem, nhưng ở đó có một cường giả vượt qua chân tiên. Trực tiếp nói ra. Nghe vậy, sắc mặt Lý Trường Thanh hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nếu thực sự bị lộ, đối phương có lẽ đã tìm đến. Hiện tại không có gì bất thường, chỉ có thể nói Trần Mộc không bị lộ. Có, và còn không ít, trong 10 đại tiên môn chắc chắn có một vị cường giả thiên tiên tọa trấn. Chỉ là những cường giả này thường không tỉnh lại, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, để che giấu khí tức của mình, tránh bị thiên đạo phát hiện. Nghe vậy, Trần Mộc nhíu mày. Thì ra nền tảng của 10 đại tiên môn là ở đây. 10 vị cường giả thiên tiên. Đừng nói thiên tiên, chỉ cần chân tiên có lẽ cũng có thể quét sạch giới tu tiên. Phải công nhận, các bậc tiền bối thực sự cầu ổn. Khoan đã, Trần Mộc đột nhiên nhận ra một vấn đề. Dù mình không bị lộ, nhưng với tình trạng của bí cảnh đó, mình nhiều khả năng đã bị lộ. Sau này muốn khai thác bí cảnh tiên môn, gần như không thể. Trừ phi, trước khi vị cường giả thiên tiên kia kịp báo cáo. Đưa gã này đi. Nghĩ đến đây, nội tâm Trần Mộc cũng dần trở nên bồn chồn. Mẹ kiếp, dù ngươi là thiên tiên, cũng không thể cản ta thu thập tài nguyên. Trần Mộc thầm lẩm bẩm, chuẩn bị chủ động tấn công. Nếu đợi thiên tiên kia tỉnh táo lại, báo chuyện này cho Đông Cực Tông. Lúc đó, có lẽ cả giới tu tiên đều sẽ phòng bị. Muốn lén lút thu thập tài nguyên, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Trong nháy mắt, Trần Mộc càng thêm kiên định quyết tâm. Làm tới luôn. Không ai có thể cản được việc anh thu thập tài nguyên. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa. Lão đệ, giúp ta liên lạc với thiên đạo, ta có việc cần báo cáo. Vừa dứt lời, ý thức phó bản liền kết nối với thiên đạo. Gần như đồng thời, trong đầu Trần Mộc vang lên một giọng nói. Tìm ta có việc gì? Giọng điệu mang theo chút không vui. Dù sao y cũng là thiên đạo giới tu tiên, không phải mèo mèo chó chó. Nghe vậy, Trần Mộc cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Thiên đạo tiền bối, tôi phát hiện một kẻ nhập cư trái phép, ngài không quản sao. Điều này nghiêm trọng đe dọa giới tu tiên, ý gì? Tôi phát hiện trong một bí cảnh có cường giả vượt qua cảnh giới chân tiên. Nghe vậy, thiên đạo giới tu tiên trực tiếp im lặng. Lập tức bắt đầu xem lại chuyện vừa xảy ra. Xem xong, ngươi càng thêm im lặng. Đệt, ngươi đi trộm nhà người ta thì thôi, sao còn có mặt mũi chạy đến bên ta kêu bắt trộm? Thực sự chưa từng thấy ai không biết xấu hổ hơn Trần Mộc. Hơn nữa, ngươi còn là kẻ ngoại lai. Thiên đạo tiền bối, đây là trật tự giới tu tiên, sao ngài có thể để những cường giả vượt qua tán tiên cảnh lưu lại nhân gian? Thấy đối phương im lặng, liền tăng liều lượng. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, không biết có phải thiên đạo giới tu tiên hơi phiền không, trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Bản tôn đã biết. Nghe vậy, Trần Mộc lập tức thở phào, nhưng vẫn vội vàng nói, thiên đạo tiền bối, xin hãy nhanh chóng, những cường giả đó lưu lại giới tu tiên một ngày đều là sự thách thức đối với trật tự giới tu tiên. Thiên tiên kia không đi một giây, anh không an tâm một giây. Lần này, thiên đạo chỉ hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trần Mộc lại lần nữa căng thẳng. Bí cảnh Đông Cực Tông. Vị thiên tiên vừa tỉnh dậy nhìn bí cảnh tan hoang, mắt đầy lửa giận. Ai dám đến Đông Cực Tông ta phá phách? Khí tức trên người như sóng biển tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến những yêu thú may mắn thoát khỏi vây quét của thiên binh đều nằm rạp xuống đất run rẩy. Để bản tiên xem thử rốt cuộc tên trộm nào dám trộm đến tận Đông Cực Tông ta. Cảm nhận khí tức còn sót lại xung quanh, không chút do dự liền muốn dùng những khí tức này truy đuổi. Nếu là chuyện khác, y chắc chắn không thân chinh như vậy. Y ngủ trong bí cảnh này, suýt bị người ta trộm nhà, nếu chuyện này truyền ra ngoài, y còn uy nghiêm gì trong Đông Cực Tông. Nghĩ đến đây, mới ra tay mạnh mẽ, nhất định phải tóm được tên trộm nhỏ này, rồi giam cầm vài nghìn năm, từ từ hành hạ. Chỉ là, chưa kịp ra tay, trong bí cảnh đã biến đổi. Chưa kịp phản ứng, một áp lực đã giáng xuống người y. Muốn ẩn nấp cũng không kịp. Chết tiệt, sao thiên đạo lại đột nhiên giáng lâm? Y có chút khó hiểu. Bình thường thiên đạo đâu có rảnh đi dạo. Thậm chí có thể nói, đối với những thiên tiên như họ cũng đều là nhắm một mắt, mở một mắt. Hôm nay cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi đã đạt thiên tiên cảnh, vì sao còn lưu lại giới tu tiên, không lên thượng giới? Ngay sau đó, một giọng nói chứa đầy uy nghiêm thiên đạo vang lên. Điều này khiến Tử Tiêu tiên nhân toát mồ hôi lạnh. Ông không tin thiên đạo không biết những chuyện này, vậy mà hôm nay lại đột nhiên hỏi. Thiên đạo đại nhân, tôi là người hướng nội, không muốn rời xa quê hương để đến thế giới tu tiên. Lời vừa dứt, ngay cả thiên đạo cũng phải im lặng một lúc. Ngươi là một thiên tiên mà còn hướng nội, ngươi còn có thể tìm lý do nào vô lý hơn không? Hừ, đã là cảnh giới thiên tiên thì đừng nên ở lại thế giới tu tiên nữa. Lời vừa dứt, Tử Tiêu thiên tiên lập tức cảm thấy hoảng loạn. Nếu không có ông trấn giữ, Đông Cực Tông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng với sức mạnh hiện tại của ông, muốn chống lại thiên đạo thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Trong giây lát, điều này khiến Tử Tiêu thiên tiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa không thể trái lệnh thiên đạo, vừa không thể để Đông Cực Tông rơi vào bế tắc. Sao vậy? Hay là muốn bản tôn đưa ngươi đi? Thấy đối phương mãi không lên tiếng, thiên đạo lạnh lùng mở miệng. Điều này khiến Tử Tiêu thiên tiên vội vàng xua tay. Không phải, không phải, thiên đạo đại nhân đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó, tôi chỉ muốn lập công. Ông cũng nghĩ ra một ý tưởng khá hài lòng. Đã không thể ở lại, thì những thiên tiên khác cũng đừng hòng ở lại thế giới tu tiên. Phải cùng mình rời đi. Như vậy, khi không ai có thiên tiên, thì không ai chiếm được lợi thế, cũng không ai thiệt thòi. Lúc này, ngay cả thiên đạo cũng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Đây là trực tiếp lật bàn. Thiên đạo đại nhân, ngài nhất định phải công bằng công chính, ngài là hiện thân của trật tự thế giới tu tiên mà. Sợ thiên đạo không đồng ý, Tử Tiêu thiên tiên lại nói, được, không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Dọn dẹp một người hay dọn dẹp cả đám đối với ngài đều là chuyện nhỏ. Huống chi thời đại sắp biến động lớn, để những thiên tiên này ở hạ giới cũng là một mối họa. Vậy thì cùng dọn dẹp luôn. Đa tạ thiên đạo đại nhân. Việc đã xong, Tử Tiêu thiên tiên lập tức cảm thấy vui sướng trong lòng. Đã không thể ở lại, thì mọi người cùng về tiên giới. Không có việc gì khác, hãy trở về tiên giới đi. Lần này, Tử Tiêu thiên tiên không từ chối. Trực tiếp giải phóng sức mạnh của mình. Trong giây lát, một lực đẩy mạnh mẽ từ thế giới tu tiên xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời Đông Cực Tông xuất hiện một thiên môn hư ảo. Lúc này, toàn thể Đông Cực Tông hò reo vui mừng. Có lão tổ phi thăng. Kính tiễn lão tổ phi thăng. Kính tiễn lão tổ phi thăng. Những người tu tiên này, dù chưa từng thấy phi thăng, nhưng chuyện phi thăng đều được truyền miệng. Ai mà chẳng muốn phi thăng thành tiên nhân. Thậm chí, ngay cả các vị tán tiên lão tổ của Đông Cực Tông cũng đều chạy ra. Không biết vị đạo hữu nào phi thăng. Có người không nhịn được thốt lên. Đúng lúc này, các lão tổ khác lần lượt đến. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra một vấn đề. Các lão tổ Đông Cực Tông đều có mặt đầy đủ. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, họ bắt đầu tìm kiếm người phi thăng. Chưa kịp tìm thấy, một luồng khí tím bốc lên trời. Tiếp theo là một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Tử Tiêu lão tổ. Nhìn thấy bóng người sắp phi thăng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây không phải là vị Thiên Tiên lão tổ trấn giữ tông môn của họ sao? Sao đột nhiên lại phi thăng lên thượng giới? Làm sao Đông Cực Tông của họ có thể tồn tại? Không có Thiên Tiên trấn giữ, chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao? Nghĩ đến đây, có lão tổ muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cũng lúc này, Tử Tiêu Thiên Tiên cũng nghĩ đến điều gì đó, định nói cho những hậu bối này biết về việc bí cảnh bị đánh cắp. Nhưng chưa kịp nói ra, một giọng nói vang lên. Không đi ngay, bản tôn sẽ tự tay đưa ngươi lên thượng giới. Lời vừa dứt, Tử Tiêu Thiên Tiên lập tức không dám nói thêm, vội vàng đi vào thiên môn hư ảo đó. Kính tiễn lão tổ, kính tiễn lão tổ, kính tiễn lão tổ. Bên dưới vang lên những tiếng hô vang dội. Tất nhiên, những đệ tử này không biết danh tính của vị lão tổ phi thăng, nếu không thì đã không vui mừng như vậy. Dị tượng ở Đông Cực Tông tự nhiên không thể giấu được. Trong giây lát, chín đại tiên môn khác đều nhận được tin tức. Ban đầu đều tỏ ra ngạc nhiên. Thời đại này lại còn có người có thể phi thăng. Khi nhận được tin tức chính xác, họ gần như vui mừng khôn xiết. Đông Cực Tông này định làm gì, ngay cả lão tổ trấn giữ cũng phi thăng rồi. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Không thể hiểu, không thể hiểu. Họ đều bày tỏ khó hiểu. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, trên chín đại tiên môn đột nhiên xuất hiện bóng dáng thiên môn. Trong giây lát, những tiên môn này đều cảm thấy có điểm không lành. Rất nhanh, điềm báo này đã ứng nghiệm. Những vị lão tổ cảnh giới thiên tiên trấn giữ tiên môn đều bắt đầu phi thăng một cách khó hiểu. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm Linh Hư Tông. Không hay, có chuyện rồi. Lý Trường Thanh lập tức rời đi. Trần Mộc cũng vội vàng đi theo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một cánh cổng thiên môn cao hơn vạn trượng. Đây, Trần Mộc hơi ngẩn người. Ý Chí Phó Bản liền giải thích. Lão đại, đây là thiên môn, chỉ xuất hiện khi phi thăng, có lẽ là có lão tổ của Linh Hư Tông sắp phi thăng. Lời chưa dứt, một lão giả tóc bạc đột ngột xuất hiện. Ông ta nhìn thiên môn trên bầu trời với vẻ bối rối, vừa rồi rõ ràng đang tu luyện ở nơi ẩn cư, đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn lão giả đột ngột xuất hiện, Trần Mộc lại cảm thấy xa lạ. Mình chưa từng gặp vị lão tổ này. Nhưng rất nhanh, anh nghĩ đến một khả năng. Không nhịn được hít một hơi linh khí. Đây không phải là lão tổ cảnh giới thiên tiên của Linh Hư Tông chứ? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã không thể kìm nén được. Rất nhanh, suy nghĩ này cũng được xác nhận. Anh thấy những vị sư phụ, sư bá, sư thúc đều lộ vẻ tôn kính trên gương mặt. Đệt, tôi chỉ nhờ thiên đạo xử lý một người, sao lại đưa cả lão tổ nhà mình đi luôn vậy? Trần Mộc có chút bối rối, vội vàng hỏi. Thiên đạo tiền bối. Nhưng chưa kịp nói hết, giọng nói chứa đầy uy nghiêm thiên đạo đã vang lên. Công bằng công chính, không thiên vị. Lời vừa dứt, Trần Mộc cảm thấy như bị chó cắn. Không ngờ một loạt thao tác của mình lại trực tiếp đưa lão tổ nhà mình đi mất. Nhìn lão tổ cảnh giới thiên tiên của mình bước vào thiên môn, biến mất khỏi thế giới tu tiên, Trần Mộc cảm thấy mình nên chôn chuyện này trong lòng, không nên nói ra. Anh lo sợ mình sẽ bị đánh. Sau khi lão tổ cảnh giới thiên tiên phi thăng, các vị sư tôn, sư bá, sư thúc của Trần Mộc bắt đầu bận rộn. Rõ ràng việc lão tổ cảnh giới thiên tiên phi thăng có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng chưa kịp bàn ra kết quả, họ đã nhận được một tin tức. Lão tổ cảnh giới thiên tiên của 10 đại tiên môn đều đã phi thăng. Không trừ một ai. Điều này cũng khiến các vị sư phụ, sư bá, sư thúc thở phào nhẹ nhõm. Nếu tất cả đều không còn, thì lại cùng ở một vạch xuất phát. Chỉ là một nghi vấn sâu sắc chôn giấu trong lòng các lão tổ tiên môn. Tại sao thiên đạo đột nhiên can thiệp? Trước đây ngài không bao giờ hỏi những chuyện này, miễn là không làm quá đáng. Bây giờ, không còn một ai, không chỉ những người ẩn cư, thậm chí cả một số ít người bị phong ấn, cũng đều bị ném hết lên thượng giới. Điều này khiến họ nhận ra sắc bén. Có chuyện rồi. Không lâu sau, Lý Trường Thanh cũng trở về. Thở dài nhẹ nhàng. Không ngờ đạo hư lão tổ đang trong trạng thái ngủ sâu, cũng bị cưỡng chế đưa vào thiên môn. Khác với các tông môn khác, lão tổ thiên tiên của Linh Hư Tông đã gần hết tuổi thọ. Cũng chính vì lý do này, họ muốn đánh thức ông cũng không dễ, trừ khi Linh Hư Tông gặp họa diệt tông mới tỉnh lại. Bây giờ lại bị cưỡng chế đưa lên thượng giới. Đúng lúc này, Lý Trường Thanh đột nhiên nhìn về phía Trần Mộc. Đúng rồi đồ đệ, vừa rồi ngươi có phải nói là phát hiện lão tổ thiên tiên của Đông Cực Tông không? Không, Trần Mộc liên tục lắc đầu. Điều này khiến Lý Trường Thanh nheo mắt. Nếu vừa rồi chỉ là phỏng đoán, thì bây giờ đã có 9 phần chắc chắn. Việc đưa lão tổ nhà mình đi, phần lớn là do tên nhóc này. Tất nhiên, Trần Mộc cũng chỉ là gánh tội thay. Không ngờ lão tử tiêu kia lại chơi không nổi, trực tiếp lật bàn. Dẫn đến tất cả cường giả cảnh giới tiên đều bị cưỡng chế đưa về tiên giới. Chuyện này đừng nói với người khác. 2. Lý Trường Thanh lắc đầu bất lực. Đối với đệ tử này, cũng có chút bất đắc dĩ. Luôn có thể làm những chuyện khiến ông khó hiểu. Cũng không thể hiểu được, Trần Mộc dùng cách gì để khiến thiên đạo đồng ý dọn dẹp tiên nhân. Con biết rồi sư phụ. Mặc dù các lão tổ thiên tiên đều đã được đưa về tiên giới, nhưng may mắn là mọi người đều như nhau, bây giờ không còn thiên tiên, các cường giả tán tiên của Linh Hư Tông rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Tất nhiên, bây giờ vẫn cần phát triển lực lượng nòng cốt. Với sự nghiêng về nguồn tài nguyên, những đệ tử đến bí cảnh, ít nhất cũng đột phá một cảnh giới lớn. Thậm chí vì lượng lớn thiên tài địa bảo, càng khiến tư chất của họ xảy ra biến đổi. Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn 2 tháng, đã vượt qua nỗ lực của hơn 10 năm. Hơn nữa, kho tài nguyên của Linh Hư Tông trực tiếp được bổ sung đầy đủ. Ngay cả những đệ tử bình thường, đãi ngộ của đệ tử nội môn cũng được cải thiện. Đều nằm trong sự cải thiện hợp lý. Tiếp theo, một thời gian. Có lẽ vì lý do không còn lão tổ thiên tiên, khiến các tiên môn trở nên thấp điệu. Trần Mộc cũng dùng hết nguồn bản nguyên thế giới còn lại trong tay vào đạo cụ chứng minh thế giới, kéo dài thêm một tháng thời gian lưu lại. Cũng nhân cơ hội này bắt đầu cướp đoạt tài nguyên điên cuồng. Lần trở về này, có thể cần một thời gian mới quay lại được. Có thể phải đến chiến trường bí ẩn kia, còn cần bao lâu mới có thể trở về. Trần Mộc không rõ. Vì vậy lần này, phải thu thập đủ tài nguyên. Ít nhất khi mình đột phá hợp thể kỳ, thiên binh dưới tay cũng có thể đột phá hợp thể kỳ. Như vậy trong thời gian ngắn không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện cho thiên binh. Tất nhiên, trong thời gian một tháng này, để phòng ngừa một số tiên môn cùng đường liều mạng, cũng không bắt được một con cừu nào để xén lông, 9 đại tiên môn đều được hưởng mưa móc đồng đều. Linh Hư Tông thì giải quyết nội bộ, tự mình xuống tay làm đất. Thời gian cũng gần đến rồi. Đã cảm nhận được thế giới tu tiên xuất hiện lực đẩy. Trần Mộc cũng thu hồi tất cả thiên binh. Đồng thời, cũng lấy ra gần 100 chìa khóa bí cảnh vô chủ. Những chìa khóa này được chế tạo theo cách của ý chí phó bản, có thể đi vào những bí cảnh vô chủ đó. Những bí cảnh này đủ để Linh Hư Tông phát triển nhanh chóng, cũng có thể chống đỡ đến khi anh quay lại. Ở đủ thời gian trong thế giới tu tiên, trực tiếp bị thiên đạo đuổi khỏi thế giới tu tiên. Thậm chí những lời hay ý đẹp Trần Mộc đã chuẩn bị, chưa kịp nói ra, đã bị đuổi khỏi thế giới tu tiên. Thật là, đã quen biết nhau như vậy rồi, cho tôi ở thêm vài ngày có sao đâu. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cũng ngay lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cuối cùng ngươi cũng trở về, nếu không trở về sớm, Lam Tinh cách diệt vong không còn xa nữa. Ý chí Lam Tinh lên tiếng. Nếu không phải không thể đến thế giới khác, đã sớm muốn bắt Trần Mộc trở về rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Mình mới rời đi bao lâu? Thời gian 4-5 tháng, Lam Tinh đã sắp diệt vong. Có lẽ nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, ý chí Lam Tinh trực tiếp lên tiếng. Nơi đó sắp không chịu nổi nữa, nếu ngươi không trở về, chúng ta sẽ không còn tiếng nói, lúc đó chỉ có thể im lặng chờ chết. Điều này cũng khiến Trần Mộc càng thêm coi trọng, vội vàng hỏi thêm. Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là tình huống gì, còn nữa đó là nơi nào? Ý chí Lam Tinh khẽ gật đầu. Không chút do dự. Nơi đó là chiến trường do ý chí tối cao tạo ra, tất cả các thế giới đều có thể đến chiến trường đó để chinh chiến, đồng thời trên chiến trường có thể thu được lượng lớn bản nguyên thế giới. Còn về bản nguyên thế giới, đó là thứ cần thiết để một thế giới vận hành, bản nguyên thế giới càng hùng hậu, sinh linh được thai nghén trong thế giới này bẩm sinh sẽ càng mạnh. Truyền thuyết không biết ở thời đại nào, những sinh linh đầu tiên được thai nghén đều là những tồn tại vượt qua thần linh. Nơi đó có tên là hư không chiến giới. Lời vừa dứt, Trần Mộc rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Một lúc sau, anh cũng lên tiếng hỏi. Tôi hiểu rồi, trước khi tôi đi tôi có một câu hỏi cần hỏi anh. Có chuyện gì cứ nói thẳng, miễn là tôi có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp cậu. Ý chí Lam Tinh nhìn bộ dạng cũng thực sự đang gấp gáp, trực tiếp hứa hẹn. Cấp độ này của tôi có thể hủy bỏ không? Điều này đã trở thành xiềng xích, không chỉ không thể giúp Trần Mộc nâng cao nhanh chóng, mà còn có những hạn chế cực lớn. Lời này vừa dứt, ý chí Lam Tinh xuất hiện khoảnh khắc ngẩn người. Tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Theo anh ta, Trần Mộc có được ngày hôm nay đều là nhờ phương thức nâng cấp đặc biệt này. Chỉ là không ngờ, Trần Mộc lại muốn thoát khỏi tất cả điều này. Cậu nghiêm túc chứ? Hỏi với vẻ không dám chắc chắn. Đương nhiên là nghiêm túc, tốc độ nâng cao này quá chậm. Nghĩ đến số lượng linh dược khổng lồ trong ba lô của mình, rồi nghĩ đến tốc độ nâng cao của phân thân mình. Chính cái giới hạn cấp độ chết tiệt này đã làm tốc độ nâng cao của anh chậm lại. Có thể thì có thể, nhưng sau khi từ bỏ sẽ không thể sử dụng lại được. Ý chí Lam Tinh vẫn còn do dự, không muốn ra tay. Trần Mộc thì không thể đợi thêm nữa. Vội vàng lên tiếng nói. Không cần hệ thống hỗ trợ của anh, tôi tự nâng cao thực lực là được. Cậu chắc chứ? Xác định và chắc chắn. Thấy thái độ của Trần Mộc kiên quyết như vậy, ý chí Lam Tinh cũng không ép buộc nữa. Cùng với sự xuất hiện của từng luồng lực lượng, trong cơ thể Trần Mộc cũng trào ra một số năng lượng đặc biệt. ngay lập tức cảm thấy xiềng xích trong cơ thể biến mất. À phải rồi, cậu để lại một hóa thân đó đi, những cái khác không cần. Theo ý cậu? Ý chí Lam Tinh có chút không hiểu, nâng cấp không cần thì thôi, tại sao Trần Mộc có thể từ bỏ chức năng quét và các chức năng đặc biệt khác? Những thứ này đều là không thể thiếu để không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khi những trải nghiệm đó bị rút ra, Trần Mộc cũng không hề dừng lại. Trực tiếp nhắm vào hóa thân của thiên đạo trước mắt, ném ra một lần quét. Điều Trần Mộc không ngờ là trước mắt vẫn xuất hiện một bảng thông tin. Tên: Thiên đạo giới Lam Tinh. Phẩm chất: không xác định. Kỹ năng: tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, bản nguyên thế giới tinh khiết 100%, một pháp bảo đặc biệt 100%. Giới thiệu: người bảo vệ Lam Tinh, quan chức thực thi của Lam Tinh. Nhìn vào hình ảnh trước mắt, Trần Mộc cũng có thể xác định. Ngón tay vàng của mình cũng tự mang theo bảng thông tin. Nếu không, sau khi tách rời lực lượng đó, sẽ không còn bảng thông tin. Trần Mộc biết mình đã đánh cược đúng. Cậu không cảm thấy trống rỗng sao? Ý chí Lam Tinh nhìn Trần Mộc với vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, lực lượng này đã hòa hợp với bản nguyên của Trần Mộc từ lâu, giờ cưỡng ép tách ra, Trần Mộc lại không có cảm giác khó chịu nào. Cảm giác? Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Bây giờ anh chỉ có một cảm giác. Mình có thể đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Và cũng không có hậu quả gì. Sự lĩnh ngộ về thế giới càng thêm thấu đáo. Cảm giác không tệ, tốt hơn xiềng xích đó nhiều. Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm nói. Vậy thì tốt, nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đưa cậu đến hư không chiến giới. Ý chí Lam Tinh cũng có chút vội vàng. Mỗi giây lãng phí, những người trấn thủ ở đó sẽ có xác suất không nhỏ bị đánh bại hoàn toàn. Cũng không nhịn được hỏi. Hay là đợi tôi đột phá tu vi đã, rất nhanh thôi. Trần Mộc suy nghĩ rồi nói. Lời này vừa dứt, ý chí Lam Tinh trực tiếp từ chối. Độ kiếp loại chuyện này ở đâu cũng như nhau, huống chi sức mạnh của cậu bây giờ quá mạnh, trực tiếp đến hư không chiến giới đột phá. Nói xong cũng mở ra một cổng truyền tống nhỏ. Nhanh lên, vừa nhận được tin cứu viện từ bên đó, theo thời gian, lại có không ít thế giới tham gia chiến trường. Nghe những lời này, Trần Mộc cũng không dám chậm trễ. Trước tiên đến ổn định tình hình đã. Đột phá cũng không gấp. Dù sao bây giờ anh không còn bị giới hạn cấp độ, cũng không cần làm nhiệm vụ chuyển nghề đó nữa. Ở đâu cũng như nhau. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng khẽ gật đầu. Tiếp theo là trực tiếp bước vào cổng truyền tống gợn sóng đó. Tiểu tử, cậu không thể làm tôi thất vọng, cậu là hy vọng của cả Lam Tinh. Ý chí Lam Tinh không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bây giờ tình hình bên đó thực sự tồi tệ, nếu không, cũng không vội vàng như vậy, hư không chiến giới. Một phòng tuyến có phần đơn sơ. Lúc này, có hàng nghìn người đang chiến đấu đến chết. Kẻ thù họ đối mặt là một đám goblin. Tất nhiên, không phải những goblin cấp thấp, những goblin có thể xuất hiện ở đây, thấp nhất cũng là đại goblin. Thậm chí còn có nhiều goblin hiếm, như kỵ binh goblin cưỡi thú dữ, pháp sư goblin mặc áo choàng pháp sư, goblin mặc áo giáp tinh xảo, cầm các loại vũ khí. Có thể nói, hiện tại đối mặt là một đoàn quân goblin. Cấp độ phổ biến khoảng 80, một số goblin tinh nhuệ đạt đến cấp 120. Số lượng là khoảng 10 vạn. Chết tiệt, cứ thế này, nơi này hoàn toàn không có chỗ đứng nữa. Một ông lão thân hình to lớn, nhìn chằm chằm vào những goblin không sợ chết, nhưng có phần bất lực. Sự chênh lệch về số lượng gần như đạt đến mức không thể bù đắp. Không ngừng có người ngã xuống, bị goblin xé nát, thậm chí nuốt chửng. Đúng lúc này, một goblin mặc áo giáp lộng lẫy, khoác áo choàng xuất hiện. Hôm nay, hãy để chủng tộc nhỏ bé này bị xóa tên, chúng ta cũng có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Chiến đấu vì thần sáng tạo. Không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nhìn đoàn quân goblin như thủy triều. Nếu không đưa ra quyết định, e rằng không lâu nữa, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Viện binh còn bao lâu nữa mới đến? Ông lão to lớn từ từ hỏi. Và người đàn ông tóc dài bên cạnh ông chỉ lắc đầu nhẹ, tiện tay rút ra một điếu thuốc. Không có viện binh nữa, chúng ta những người này được nuôi dưỡng bằng tài nguyên của cả nước, làm gì còn tài nguyên để đào tạo người khác. Lời này vừa dứt, ông lão to lớn không đáp lại, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, dù chết cũng không thể để những con quái da xanh này đột phá phòng tuyến. Nghe những lời này, bàn tay cầm thuốc của người đàn ông tóc dài hơi run. Để tôi đi, bây giờ tôi đã không còn giá trị, thậm chí không thể ký kết thú cưng mới, các anh vẫn còn sức chiến đấu, có thể phòng thủ thêm một đợt. Cùng với âm thanh rớt, cũng hít một hơi mạnh điếu thuốc trong tay. Làm xong tất cả điều này, búng ngón tay, người đàn ông tóc dài cũng từ từ đi về phía đoàn quân goblin. Nhìn thấy cảnh này, ông lão to lớn không nói gì thêm, trong ánh mắt lộ ra vài phần không cam tâm. 20 năm, thời gian quá ngắn, làm sao có thể so sánh với những chủng tộc truyền thừa hàng nghìn thậm chí hàng vạn năm. Đây mới chỉ là thế giới goblin bình thường nhất. Trên thế giới này còn có rất nhiều thế giới cao cấp. bây giờ còn không giữ được, huống chi sau này. Đồ súc sinh, ông đây cho chúng mày một trận ra trò. Người đàn ông tóc dài di chuyển rất nhanh, nhẹ nhàng tránh cuộc tấn công của Goblin, không ngừng xông vào bụng đoàn quân. Khi bị bao vây, lại lộ ra hàm răng trắng, trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Tự bạo lõi, đang chuẩn bị để mình rút lui một cách hoa lệ. Cổng truyền tống đột nhiên mở ra. Điều này cũng khiến người đàn ông tóc dài đột nhiên dừng lại, nếu là cứu tinh đến. Anh ta nghĩ mình vẫn có thể cứu vãn. Cùng với ánh sáng biến mất dần, chỉ thấy một thanh niên xuất hiện trong trận truyền tống. Ông lão to lớn đó hơi ngẩn người. Chú em, cậu là... Còn về viện binh, hoàn toàn không thể. Bởi vì Trần Mộc hoàn toàn không quét ra thông tin, thậm chí không có chút khí tức cường giả nào. Ông ta thậm chí nghi ngờ người đột nhiên xuất hiện này là một người bình thường chưa thức tỉnh. Bác, đây là hư không chiến giới phải không? Ông lão to lớn từ từ gật đầu. Sự nghi hoặc trong mắt không hề giảm. Vậy đây là phe Lam Tinh phải không? Trần Mộc nhìn đám Goblin đông đảo ở xa, không nhịn được hỏi lại. Đột nhiên, anh cũng chú ý đến một bóng người đang không ngừng chiến đấu trong đoàn quân Goblin. Chỉ là số lượng Goblin xung quanh quá nhiều, rất nhanh đã bị Goblin như thủy triều vây quanh. Cậu là viện binh? Ông lão to lớn nói ra những lời này, ngay cả ông ta cũng có phần không tin. Điều này cũng khiến Trần Mộc xác định danh tính của những người này. Nhìn người đàn ông tóc dài sắp bị Goblin nhấn chìm, không nhịn được than phiền một câu. Kinh nghiệm chiến đấu như vậy mà dám xông vào trận địa địch, đây không phải là cố tình đi chết sao? Nghe những lời này, sắc mặt ông lão to lớn lập tức trở nên khó coi. Bất kỳ ai trên Lam Tinh đều không xứng nói ra những lời này, vừa định của trách Trần Mộc. Đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Tiếp theo, Trần Mộc đã biến mất. Khi hoàn hồn lại, Trần Mộc đã ở trong đoàn quân Goblin. Lần này, khiến ông lão to lớn nhíu mày, có phần không dám tin. Không thể quét ra bảng thông tin, đây không phải là một người bình thường sao? Nhưng bây giờ nhìn thế nào, đây đều không giống là sức mạnh mà một người bình thường nên có. Sao cậu lại đến đây? Người đàn ông tóc dài có chút tức giận. Ở đây thêm một người sẽ làm hại người vô tội. Kỹ năng tự bạo lõi này không phân biệt địch ta. Với cái dáng vẻ gà như cậu, đừng có làm mất mặt ở đây nữa. Trần Mộc thậm chí nghi ngờ gã này là đi cửa sau vào. Cũng chỉ vì cấp độ cao mới có thể nghiền nát những Goblin này. Nhưng theo thời gian, sớm muộn sẽ bị mài chết. Lời này vừa dứt, người đàn ông tóc dài có chút tức giận, vừa định phản bác, thì cảm thấy cổ áo bị người ta túm lấy, tiếp theo anh ta trực tiếp bay một đường cong đẹp đẽ trên không trung, rơi vững vàng vào lòng ông lão to lớn đó. Ai vậy? Người đàn ông tóc dài không nhịn được hỏi. Chỉ là khi nhìn thấy biểu hiện của người bạn già của mình, cũng hiểu. Ông ta cũng không biết. Có lẽ có thể là viện binh do Lam Tinh cử đến. Ông lão to lớn suy nghĩ rồi đáp. Điều này khiến người đàn ông tóc dài nhíu mày, thậm chí không nhịn được mắng. Mẹ kiếp, một người có thể làm gì, để anh ta đến đây cùng chúng ta chết à? Chỉ là lời chưa dứt, đã có một luồng lửa bùng lên tận trời. Khi hai người nhìn lại với vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy ngọn lửa trải dài hàng chục dặm. Những Goblin đó thậm chí chưa kịp kêu thảm, đã bị lửa thiêu thành cho bụi. Trong nháy mắt, đã có hàng nghìn thậm chí hàng vạn Goblin bị tiêu diệt. Cái này, hai người trực tiếp ngây người. Ngay cả những người có nghề nghiệp khác cũng rơi vào trạng thái ngạc nhiên ngắn ngủi. Nghề nghiệp pháp sư sao? Ông lão to lớn nhíu mày, đoán. Đồng thời cũng nói. Cậu cứ ở đây đợi, tôi đi giúp anh ta chặn những con quái muốn tiếp cận, anh ta có lẽ là nghề nghiệp hệ. Chỉ là lời chưa dứt, chỉ thấy Trần Mộc rút ra một thanh kiếm dài. Mỗi lần vung, đều có khí kiếm quét ngang hàng trăm mét. Những Goblin đó như những kẻ tầm thường, bị giết ngay lập tức. Một lúc, hai người đều rơi vào trạng thái sốc. Kinh ngạc nhìn Trần Mộc đang thể hiện sức mạnh thần thánh. Đây là nghề nghiệp gì, tại sao còn có khí kiếm của nghề nghiệp kiếm thần? Thậm chí đã hoàn toàn bối rối. Trên đời sao còn có nghề nghiệp như vậy, vừa có tầm xa, vừa có cận chiến. Ông lão to lớn thậm chí không nhịn được lẩm bẩm. Cũng vào lúc này, Goblin rõ ràng cũng nhận ra số lượng đã không thể thay đổi cục diện. Thậm chí xuất hiện dấu hiệu muốn rút lui. Điều này khiến Goblin phụ trách chỉ huy lập tức nổi giận. Đồ vô dụng các ngươi, không được rút lui, ai dám rút lui giết không tha. Khi âm thanh này vang lên, Trần Mộc cũng chú ý đến Goblin khác biệt này. Không hề dừng lại, trực tiếp ném ra quét của ngón tay vàng. Tên: Hoàng tử Goblin số 89. Phẩm chất: Thần thoại 4 sao. Cấp độ: 155. Kỹ năng: Bão tố, sấm sét, uy vương, cổ vũ, phép thuật hệ phong. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm thần thoại 4 sao. Giới thiệu: Hậu duệ của đế vương Goblin. Hay thật, thực sự đặt tên cho con cháu bằng số. Nghĩ đến hoàng tử Goblin nhỏ bé đó, nếu không gặp anh ta, giai đoạn đầu phát triển cũng sẽ không thuận lợi như vậy. giết ngươi trước, những kẻ này có lẽ cũng sẽ rút lui. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không hề dừng lại. Khi ánh mắt nhìn đi, hoàng tử Goblin đó lập tức có cảm giác rợn tóc gáy, thậm chí quay người trực tiếp bỏ chạy. He he, Trần Mộc chỉ cười lạnh một tiếng. Chân nguyên rồi rào đổ vào kiếm thuần dương tử hỏa. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo khí kiếm giết chết vô số Goblin, trực tiếp nhắm vào hoàng tử Goblin. Thậm chí không có bất kỳ sự hồi hộp nào, giết chết tại chỗ. Thấy tướng quân của mình đã chết, đám Goblin không thể nhịn được nữa, bắt đầu rút lui trong hoảng loạn. Trần Mộc cũng không đuổi theo giết. Thực sự là những Goblin này quá yếu, thậm chí không thể khơi dậy hứng thú giết chóc của anh. Trực tiếp trở về trại. Cùng với việc Goblin rút quân, những người có nghề nghiệp đang chiến đấu cũng vội vàng bắt đầu hồi phục máu và năng lượng, chuẩn bị đón nhận cuộc tấn công tiếp theo. Trần Mộc cũng đến trước mặt ông lão to lớn và người đàn ông tóc dài. Hai vị, tôi tên Trần Mộc, như các vị đã thấy, tôi đến để hỗ trợ. Nếu là 5 phút trước, nghe những lời này, chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ, họ đã hoàn toàn khuất phục. Một người dễ dàng đánh bại 10 vạn quân đoàn Goblin, sức mạnh này, ngay cả khi cả nhóm họ với quyền hạn cấp A đều có mặt, cũng không thể làm được. Huống chi là bây giờ, A-di-đà Phật, Bần Tăng pháp hiệu Tố Tâm, nghề nghiệp là Kim Cang La Hán. Vị lão tăng to lớn lên tiếng trước tiên. Nghe thấy điều này, Trần Mộc hơi ngạc nhiên, không nhịn được nhìn vị Tố Tâm hòa thượng từ trên xuống dưới. Đại sư, ngài có biết Tĩnh Đức đại sư không? Nghe câu này, vị lão tăng to lớn chắp tay, cười nói. Đó là đệ tử của ta, thí chủ quen biết đệ tử của ta sao? Trần Mộc, 6. Vốn tưởng Tĩnh Đức chỉ là một ngoại lệ. Không ngờ, cả dòng tu của các ngươi, tất cả đều là những gã đàn ông cơ bắp. Chỉ riêng chiều cao hiện tại của Tố Chân, ít nhất cũng 2,3 mét, cân nặng ít nhất cũng hơn 300 kg. Có quen, khi đó vì đệ tử của ngài bị tộc thiên sứ mê hoặc, sau khi tôi cứu đệ tử của ngài ra, tôi còn tiện thể gửi cho các ngài vài thiên sứ. Không giấu giếm. Nhưng vừa nói xong, hòa thượng Tố Chân trợn mắt. Ông tưởng mình nghe nhầm. Còn Trần Mộc cũng như nhớ ra điều gì đó. Đại sư yên tâm, tôi đã xử lý rồi, những thiên sứ đó không thể thoát khỏi thần hồn, tin rằng dưới ánh sáng Phật quang của Phật chủ, sớm muộn gì cũng sẽ có thêm vài Phật tử có cánh. Tố Chân cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Phật nói bao dung vạn vật, tất cả đều có thể thành Phật. Thiên sứ, sao lại không được? Khụ khụ, đa tạ thí chủ. Cũng vào lúc này, Trần Mộc nhìn về phía người đàn ông tóc dài kia. Nghề nghiệp của anh là gì? Nhìn dáng vẻ của anh, không giống chiến binh, cũng không giống pháp sư. Nếu không phải những quái vật đó cấp thấp, không đợi được đến khi tôi đến, anh đã phải đợi người đến thu xác rồi. Câu nói vừa dứt, người đàn ông tóc dài không nhịn được thở dài, trên mặt cũng mang vài phần ưu sầu. Tôi tên Lộ Thanh Hà, thức tỉnh nghề nghiệp ngự thú sư, chỉ là thú cưng của tôi đều đã chết trận, và bây giờ tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Nghe câu này, bên cạnh hòa thượng Tố Chân không nhịn được lẩm bẩm một câu A Di Đà Phật, nhưng cũng không nói gì thêm. Không có thú cưng, ngự thú sư thực sự vô dụng. Cũng chính vì lý do này mới chọn cách tự sát, muốn đổi lấy một tia hy vọng sống. Chẳng phải chỉ là thú cưng sao, tôi tặng anh vài con. Thứ này hiện giờ anh ta nuôi không ít. Không nói gì khác, chỉ riêng trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, nếu không có một vạn thú dị quý hiếm, cũng có 8.000 con. Thậm chí có những con còn mang huyết mạch thần thú thần thoại. Người đàn ông tóc dài hơi ngẩn người. Tiếp theo là cười khổ nói. Quái vật thông thường tôi không thể ký kết, đặc tính nghề nghiệp của tôi là cực hạn thành trưởng, tôi chỉ có thể ký kết những quái vật có giá trị phát triển. Như Goblin hay thú nhân đều không thể ký kết. Trần Mộc không đáp lại. Ý nghĩ vừa động, tiếp theo một con thú dữ có 3 cái đuôi, đầu mọc 1 sừng, giống như con báo đột nhiên xuất hiện trước mắt. Gào, ào ào ào. Con thú dữ chứa huyết mạch tăng này lập tức nổi giận, vừa định bùng nổ, nhưng lại nhìn thấy Trần Mộc. Âm thanh lập tức thay đổi, thậm chí còn nằm rạp xuống đất run rẩy. Nhìn con thú dữ đột nhiên xuất hiện, Lộ Thanh Hà ngẩn người một chút, nhưng không dừng lại, trực tiếp ném ra một cái quét, muốn xem cấp độ của quái vật trước mắt, liệu có thể ký kết không. Đệt, đệt, đệt. 3 tiếng liên tiếp. Tiếp theo là một mặt không dám tin nhìn Trần Mộc. À anh nghiêm túc đấy à? Lộ Thanh Hà nhìn rõ bảng thông số của quái vật này. Cấp độ quái vật 190, cấp độ tiềm năng lại vượt quá 500. Loại thú cưng này, ngay cả khi anh ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám mơ tới. Nếu thứ này có ích thì anh cứ giữ lấy, cũng có thêm một sức chiến đấu. Trần Mộc không mấy để tâm. Chỉ là huyết mạch tăng thôi mà, chưa đến mức anh ta phải quan tâm. Nghĩ một lúc, cũng đưa thần hồn vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, tìm Yếm Hầu Vương để xin một thành viên trong tộc. Trải qua nhiều lần tẩy lễ, bây giờ những Yếm Hầu này dù không phải là chú yếm nhỏ, nhưng đã có những thay đổi to lớn. Thậm chí nắm vững không ít kỹ năng thần thông của chú yếm. Cấp độ thấp nhất cũng đạt tới cấp 200. Cái này anh cũng ký kết đi. Rất nhanh, một con khỉ xuất hiện. Lộ Thanh Hà trước tiên ném ra một cái quét. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cảm thấy bắp chân mềm nhũn, muốn quỳ lạy Trần Mộc. Cấp độ 203, cấp độ tiềm năng trên 700. Lúc này, Lục Thanh Minh chỉ cảm thấy mình như đang mơ. Những thú cưng trước đây có thể gặp nhưng không thể cầu, giờ đây trực tiếp xuất hiện hai con. Tất nhiên, Trần Mộc không định buông tha gã này như vậy. Dù sao, đã giúp Trung Quốc trấn thủ lâu như vậy, cũng coi như có công, anh ta cho vài con thú dị, cũng không tính là gì. Anh có thể ký kết tối đa bao nhiêu thú cưng? Trực tiếp hỏi. Mỗi lần chuyển sinh tôi có thể ký kết thêm một con, hiện tại tôi có sức mạnh 8 lần chuyển sinh, bây giờ có thể ký kết 8 con. Lộ Thanh Hà không giấu giếm, lên tiếng nói. Trần Mộc thì trực tiếp chìm vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, tìm kiếm những thú dữ phù hợp. Không lâu sau, đã triệu hồi từng con thú dữ, giúp Lộ Thanh Hà ký kết khế ước. Tất nhiên, những thú dữ đó không hài lòng, muốn giết Lộ Thanh Hà, nhưng sau khi Trần Mộc đe dọa một hồi, tất cả đều ngoan ngoãn khuất phục. Những thú dị được tặng, hầu hết đều thuộc loại tương đối yếu. Còn như cùng kỳ, vẫn cần phải bồi dưỡng thêm. Nói đến đây, không thể không nhắc một câu. Thời gian qua, con hổ đen hai cánh đó, sau khi tăng cấp vài lần, lại đi thách đấu, bị đánh một trận, rồi tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không đánh bại con khỉ kia thì không thôi. Trần Mộc cũng không có ý định ngăn cản. Cứ để chúng cạnh tranh với nhau đi. Dù sao đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Trần Mộc, các vị trí thú cưng đều được ký kết đầy đủ. Ngay cả Tố Chân đại sư bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt ghen tị. Ban đầu nghèo đến mức nào? Mới bao lâu? Bây giờ anh ta trực tiếp không phải đối thủ. Thậm chí nếu thực sự động thủ, sẽ bị đè xuống đất mà trả sát. Tiếc thay, Bần Tăng không phải ngự thú sư, nếu không, hai, xử lý xong những việc này. Trần Mộc cũng chuẩn bị hỏi về tình hình ở đây. Mặc dù vừa đánh lui 10 vạn quân đoàn, nhưng không hiểu rõ về nơi này. Chủ yếu là thời gian quá gấp rút. Ý chí Lam Tinh không giới thiệu nhiều cho anh ta, chỉ nói những thông tin cơ bản nhất. Hư không chiến giới được chia thành nhiều khu vực chúng ta đang ở thuộc khu vực cấp thấp, phần lớn khu vực này đều là những chủng tộc tương đối yếu. Ví dụ như Goblin, thú nhân, giao nhân và các chủng tộc khác. Hòa thượng Tố Chân lên tiếng giải thích. Mỗi chủng tộc đều có một trại địa, nếu lõi trại địa bị phá hủy, sẽ bị loại, nếu có lực lượng chiến đấu khổng lồ, có thể tiêu hao bản nguyên thế giới để vào lại, ngược lại thì không thể vào. Nhiệm vụ chính của chúng ta là phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ các chủng tộc khác, sau khi bảo vệ thành công sẽ được thưởng bản nguyên thế giới, có thể giúp thế giới nhanh chóng phát triển. Nói đến đây, Hòa thượng Tố Chân để có thể minh họa tốt hơn, lấy ra từ ba lô của mình một khối thể kết tinh, đồng thời lên tiếng nói. Đây chính là bản nguyên thế giới cấp thấp nhất. Trực tiếp ném ra một cái quét. Tên, bản nguyên thế giới loang lổ. Phẩm chất, đặc biệt. Hiệu quả, có thể nâng cấp trang bị, tăng cường kỹ năng, sửa chữa vết thương chí mạng, tăng cường thú cưng, thú cưỡi, vân vân. Giới thiệu, bản nguyên thế giới, khởi đầu của vạn vật. Xem xong thông tin, Trần Mộc đều hơi ngạc nhiên. Điều này khá giống với công đức. Điểm khác biệt duy nhất là công đức thậm chí có thể nâng cao cảnh giới, tăng cường sức mạnh cảnh giới. Những thứ khác thì gần như giống nhau. Chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Thứ này phần lớn sẽ được dùng để nâng cấp thế giới, khi đó ý chí Lam Tinh cũng sẽ tăng cường cho chúng ta sau đó. Hòa thượng Tố Chân bổ sung thêm một câu. Câu nói này khiến Trần Mộc hơi nhíu mày. Đối với tình hình ở đây, anh ta cũng đã có hiểu biết sơ bộ. Nói thẳng ra, sinh linh thế giới là binh lính, ý chí thiên đạo là tướng, nơi các thiên đạo thế giới đấu trí giết chóc. Dùng họ làm quân cờ, ý chí thế giới hưởng lợi. Nếu chúng ta thất bại, sẽ có kết cục gì? Trần Mộc cũng không nhịn được hỏi ra điều thắc mắc trong lòng. Nghe câu này, Hòa thượng Tố Chân trước tiên im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng nói. Vận mệnh tương lai của Trung Quốc có thể là hoàn toàn trở thành nơi một chủng tộc nào đó nuôi nô lệ. Tốc độ tăng cường bản nguyên thế giới vượt xa các đạo cụ khác, chỉ cần đủ nhiều, thậm chí có thể đẩy một nền văn minh cấp thấp lên mức văn minh cao cấp. Tăng cường tư chất trẻ sơ sinh, thậm chí có người có thể thức tỉnh nghề nghiệp mạnh mẽ ngay khi sinh ra. Nghe vậy, Trần Mộc khẽ gật đầu. Những năm gần đây, có thể thức tỉnh nghề nghiệp ẩn ngày càng nhiều và đều rất mạnh mẽ. Có lẽ là do ý chí Lam Tinh không ngừng mạnh lên. Về việc Trung Quốc hoàn toàn trở thành vườn nô lệ, Trần Mộc tất nhiên không muốn thấy. Bây giờ có thể chứng minh thêm một ý tưởng. Chư thiên sẽ hợp nhất. Có thể những ý chí thiên đạo đó, chỉ có một người có thể chiếm vị trí chủ đạo, thống trị toàn bộ thế giới hợp nhất. Chỉ là không biết tại sao thiên đạo tối cao kia, tại sao không ra tay trực tiếp, xóa bỏ những thiên đạo cấp thấp này. Trần Mộc có thể khẳng định. Nếu đối phương muốn, không có ý chí thiên đạo nào có thể chịu nổi. Nhưng không biết vì lý do gì, lại sẵn lòng tạo ra hư không chiến giới này, để những thiên đạo yếu ớt không ngừng tăng cường, thậm chí có thể đạt được bản nguyên thế giới quý giá. Im lặng một lúc, Trần Mộc cũng lại lên tiếng hỏi. Xung quanh chúng ta có trại địa của ai, sức mạnh thế nào? Phía bắc là trại địa Goblin, chính là đám vừa bị chúng ta đánh lui, cũng là kẻ thù chính của chúng ta. Còn những nơi khác thì không rõ, vì chúng tôi chưa bao giờ ra ngoài do thám. Nghe câu này, Trần Mộc sững người. Các người cứ ở nguyên chỗ chờ bị đánh hàng ngày à? Ngay cả hàng xóm của mình cũng không rõ. Trong lòng hơi bực mình, cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. À, các anh cũng có ý chí phó bản chứ? Như nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, Hòa Thượng Tố Chân lộ ra nụ cười khổ giải thích. Ở đây, ý chí phó bản không có tác dụng, cấp độ quá thấp. Thì ra là vậy. Trần Mộc cũng không để tâm. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng phản bác. Nói bậy, tôi rõ ràng có thể quét phạm vi trăm dặm, tôi đã thấy một trại địa, trong đó có rất nhiều goblin đóng quân. Chính là giọng nói của lão đệ phó bản. Nghe câu này, Trần Mộc ngẩn người một chút. Tiếp theo là hiểu ra. Gã này, thời gian qua đã sử dụng không ít bản nguyên thế giới. Ý chí phó bản của người khác chỉ là một mảnh nhỏ phân thân của ý chí Lam Tinh, còn ý chí phó bản của anh ta đã đạt đến mức độ thiên đạo của một số thế giới nhỏ. Có thể phát huy tác dụng ở đây cũng là bình thường. Chúng tôi nền tảng quá mỏng, không đánh nổi, chỉ có phòng thủ mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Hòa Thượng Tố Chân thở dài nhẹ. Các chủng tộc khác, quân đoàn bị tổn thất, rất nhanh có thể bù đắp. Bên họ đợi mấy tháng, chỉ đợi một người. Đây chính là sự chênh lệch. Cũng chính vì lý do này, khiến mọi người phải trấn thủ nơi này mà không phải chủ động tấn công. Vậy tôi đi xung quanh một vòng, đồng thời cũng tìm hiểu về hàng xóm của chúng ta. Câu nói này khiến Hòa Thượng Tố Chân rơi vào khó xử. Sức mạnh hiện tại của họ rất khó cản được một đợt xung phong nữa. Trừ khi tiếp tục tự sát, bằng cách cùng chết, đổi lấy chiến thắng ngắn ngủi. Trần Mộc trực tiếp nhìn thấu tâm tư đối phương. Không chút do dự, cùng với một ý nghĩ xuất hiện. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Trước mắt cũng xuất hiện thêm nghìn binh thiên binh. Cấp độ đều đồng đều là cấp 180, chỉ là khí thế tỏa ra từ thân thể, ngay cả Hòa Thượng Tố Chân cũng nhíu mày. Một cảm giác đe dọa tự nhiên nổi lên. Điều này, những người này hẳn đủ để trấn thủ khu vực này. Lời chưa dứt, Trần Mộc cảm thấy vẫn chưa an toàn. Trực tiếp triệu hồi cả tứ đại thiên vương. Cùng với bốn bóng dáng to lớn xuất hiện, chiều cao 2,3 mét của Hòa Thượng Tố Chân đột nhiên thấp đi nửa cái đầu. Giống như một học sinh tiểu học vậy. Gặp đạo tôn, bốn người cùng hành lễ. Được rồi, giúp ta trấn thủ nơi này, ai dám đến gây sự, không nương tay, giết chúng không thương tiếc. Trần Mộc cũng chỉ dặn dò một câu. Tuân theo lệnh của đạo tôn. Tứ đại thiên vương đồng thanh đáp lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc mới hài lòng gật đầu. Đại sư, tôi tạm giao nơi này cho các vị, tôi sẽ đi thăm dò tình báo giúp các vị. Mở miệng nói một câu. Quan trọng nhất vẫn là anh chuẩn bị tìm một nơi để đột phá cảnh giới. Cứ mãi kẹt ở đỉnh hóa thần kỳ, làm sao được. Mục đích chính của chuyến đi này chính là tìm một nơi vừa ý để đột phá. Tiện thể xem xét sức mạnh của những người hàng xóm xung quanh. Nếu sức mạnh không đủ, anh sẽ không khách sáo nữa. Dù sao bản thân anh cũng cần bản nguyên thế giới. Thí chủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đợi ngài quay lại. Tố Chân Hòa Thượng lên tiếng. Với đội hình này, dù có thêm 10 vạn quân đoàn Goblin nữa, cũng chỉ có phần bị nghiền nát. Vậy được, tôi sẽ đi thăm dò tình báo trước. Trần Mộc dặn dò một câu, rồi cũng rời khỏi doanh trại, hướng về phía doanh trại Goblin. Nhìn bóng lưng đang rời đi, Tố Chân Hòa Thượng nhẹ nhàng tụng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, cuộc khủng hoảng lần này coi như đã được hóa giải, lực lượng này đã đủ rồi. Nhìn hơn 1.000 thiên binh cùng với 4 vị tứ đại thiên vương đang gây áp lực lớn cho ông, trong mắt ông lại một lần nữa bùng cháy hy vọng. Một doanh trại siêu lớn, diện tích gấp trăm lần doanh trại Lam Tinh, phần lớn do các đại Goblin trấn giữ. Số lượng của toàn bộ quân đoàn nếu không đến trăm vạn thì cũng đã rất gần. Và ở trung tâm doanh trại có một cung điện nhỏ xa hoa. Đồ vô dụng, một chủng tộc yếu ớt, vậy mà mấy năm rồi vẫn chưa đánh bại được. Sáng Thế Thần rất tức giận, bảo bản đế thân trinh đến giám sát trận chiến. Ngồi ở vị trí đầu là một con Goblin cao đến 10 mét, thân hình như một ngọn núi nhỏ. Lúc này, nó đang lạnh lùng nhìn xuống đám hoàng tử Goblin đang quỳ phía dưới. Lúc này, tất cả đều đang run rẩy, sợ làm tức giận người trước mặt. Hôm nay ta muốn nghe tin doanh trại thế giới nhỏ đó bị hủy diệt hoàn toàn, lũ vô dụng các ngươi hãy hợp sức lại. Đế vương Goblin lạnh lùng mở miệng. Phụ vương, chúng con sẽ điều động binh mã ngay, tấn công phá vỡ doanh trại đó trong một đòn. Lập tức có vương Goblin phụ họa. May mắn là những vương Goblin này không đoàn kết, nếu như trước đây, trăm vạn Goblin cùng phát động tấn công, e rằng tất cả những người làm nhiệm vụ trấn thủ, dù có tự sát bằng kỹ năng cốt lõi tự bạo, cũng không thể ngăn cản được. Ta đợi tin tức của các ngươi. Vừa nói vừa giải tán đám vương goblin. Nhưng chưa kịp rời đi, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Khi những vương goblin này chạy ra khỏi cung điện đơn sơ, họ thấy một bóng người đang đứng giữa không trung. Muốn chết, những goblin cấp cao này lập tức nổi giận. Chưa bao giờ có chuyện bị người ta xâm nhập vào doanh trại, và đó lại là loài người mà họ khinh thường. Pháp sư goblin chuẩn bị. Cùng với một giọng nói vang lên, hàng vạn goblin mặc áo choàng pháp sư bắt đầu niệm chú. Ngay sau đó, vô số đòn tấn công nguyên tố bay về phía Trần Mộc. Nhìn thấy đòn tấn công sắp đến, Trần Mộc nhíu mày, Hồ Thiên, khi âm thanh vang lên, tất cả các đòn tấn công trên bầu trời biến mất không còn dấu vết. Vào khoảnh khắc này, không chỉ những goblin pháp sư mà ngay cả hoàng tộc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Có qua có lại, đến lượt các ngươi. Lời vừa dứt, những đòn tấn công vừa rồi đã xuất hiện trở lại, nhưng đã đổi hướng, rơi xuống đội quân goblin, khiến hàng vạn goblin chết ngay lập tức. Có qua có lại, các ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Trần Mộc cảm thấy nơi này rất tốt, cứ ở đây mà độ kiếp đi. Vừa lấy ra đan dược, đang chuẩn bị đột phá tu vi, từ cung điện phía dưới vang lên một tiếng hừ lạnh. Không ngờ, cái giống loài yếu đuối đó lại có thể sinh ra một cá thể như ngươi, chỉ tiếc là ngươi không may gặp phải ta. Chưa kịp để Trần Mộc nói gì, giọng nói của ý chí phó bản đã vang lên. Anh trai, bên trong có một con goblin ngang ngửa cảnh đại thừa. Trần Mộc hơi ngán ngẩm, tưởng mạnh đến mức nào, không ngờ chỉ là cảnh đại thừa. Không chút do dự, trực tiếp lấy ra cửu long thần hỏa chướng, ném xuống phía dưới. Cùng với sự xuất hiện của 9 con rồng lửa thần, những goblin muốn dùng phép thuật nguyên tố nước để dập tắt ngọn lửa. Đây là tam muội chân hỏa ngưng tụ, làm sao có thể dập tắt được? Chỉ trong nháy mắt, đã thiêu rụi hàng vạn goblin. Cũng vào lúc này, vị vua goblin kia không thể nhịn được nữa, chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Đây đúng là một quả núi thịt, trên bề mặt cơ thể là những nếp nhăn chồng chất lên nhau. Trần Mộc chỉ liếc nhìn một cái, loại hàng này nếu đặt trong giới tu tiên, e rằng ngay cả cảnh hợp thể cũng không đánh lại được, nên không thèm để ý. Điều này khiến vua goblin nổi giận dữ dội. Thân hình to lớn kia hơi gắng sức, bay thẳng về phía Trần Mộc, rắc, đúng lúc này, xiềng xích trong cơ thể bị đánh vỡ. Linh khí dồi dào cũng đổ dồn vào cơ thể Trần Mộc. Để tăng tốc hơn nữa, anh còn nuốt thêm một lượng lớn đan dược. Cũng vào lúc này, một luồng uy áp từ từ giáng xuống. Tiếp theo là bao trùm lên tất cả goblin. Vào khoảnh khắc này, ngay cả vua goblin cũng không chút do dự, phủ phục xuống đất run rẩy. Đúng lúc này, một cái kén khổng lồ vài mét rơi xuống từ trên không. Ngay cả hình thức cũng không còn sao. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn lên. Thậm chí lần này ngay cả mây đen cũng không xuất hiện. Chỉ có một kiếp sinh linh. Khi cái kén khổng lồ rơi xuống đất, uy áp kia cũng lập tức tan biến. Điều này cũng khiến vua goblin đang run rẩy dưới đất, lén ngẩng đầu nhìn. Thấy không có gì bất thường, mới chậm rãi đứng dậy. Loài người hèn mọn, chết đi. Lại một lần nữa phát động tấn công. Nhưng chưa kịp tấn công, cái kén sinh linh khổng lồ kia đã xuất hiện những vết nứt. Gọi người đến giúp sao? Vua goblin khổng lồ kia nheo mắt lại, trực tiếp triệu hồi một cây chùy răng sói khổng lồ, lao thẳng đến trước cái kén khổng lồ. Vung chùy răng sói lên và đập mạnh xuống. Vốn đã xuất hiện vết nứt, dưới đòn tấn công này, nó hoàn toàn vỡ ra. Nhưng rất nhanh, vua goblin đã lộ vẻ kinh ngạc. Cây chùy răng sói khổng lồ không thể di chuyển. Chỉ thấy một sinh linh toàn thân xám trắng, tóc dài, trông giống người xuất hiện. Đây là gì? Sinh linh này có chút nghi hoặc, đồng thời cũng phát hiện ra sự tồn tại của vua goblin. Gần như cùng lúc, trong đôi mắt kia lóe lên vẻ ghê tởm, bùm, bàn tay đang chặn cây chùy răng sói lập tức phát lực bóp nát nó. Loài sâu bọ dám khiêu khích thần uy. Khi âm thanh vang lên, sinh linh bí ẩn cũng từ từ giơ tay lên, cùng với một cái búng nhẹ vào hư không, bùm, thân thể thịt khổng lồ cao 10 mét kia lập tức biến thành những mảnh thịt bay tứ tung. Làm xong những điều này, sinh linh bí ẩn này cũng chú ý đến những goblin khác, trên mặt không nhịn được vẻ ghê tởm và chán ghét. Loại sinh mệnh thấp kém này, tại sao lại được sống trên thế giới này? Lời vừa dứt, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất, một gợn sóng lan tỏa ra. Khi những goblin chạm vào gợn sóng, lập tức bị trọng lực khủng khiếp ép thành thịt nát. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ doanh trại tràn ngập mùi tanh hôi. Điều này có phải hơi quá khách sáo không? Trần Mộc nhìn thấy một loạt hành động của đối phương, trực tiếp sững sờ. Rõ ràng là việc của mình, nhưng lại bị đối phương cướp mất và làm rất sạch sẽ, rất đẹp. Trần Mộc cũng nhìn thấy thông tin của đối phương. Không phải là người, mà là một chủng tộc chưa từng nghe nói đến. Địa Tâm thần tộc có khả năng nắm giữ trọng lực. Đồng thời, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều là bậc thầy cận chiến. Khó trách dễ dàng như vậy, diệt sạch doanh trại Goblin. Lẩm bẩm một câu, Địa Tâm thần tộc kia nhíu mày. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt lại rơi vào người Trần Mộc. Ta không ngờ mình lại trở thành kiếp sinh linh của sinh linh khác, thật thú vị. Cùng với âm thanh vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, đã lao về phía Trần Mộc. Nhìn thấy Địa Tâm thần tộc hung hăng, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp triệu hồi Kim Cang Chảo và Trảm Tiên Phi Đao. Không chút do dự, trực tiếp ném Kim Cang Chảo trong tay. Chỉ khiến đối phương hừ lạnh. Thế này mà muốn làm ta bị thương. Giơ một bàn tay lên đỡ, bùm, một tiếng vang trầm. Bàn tay của Địa Tâm thần tộc đối diện không ngừng run rẩy. Khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên hơi vặn vẹo. Có vẻ như những pháp bảo trong tay ta lại cần được cập nhật. Trần Mộc thấy Kim Cang Chảo không phát huy được tác dụng, trong lòng cũng âm thầm quyết tâm. Không còn cách nào khác. Hiện tại tốc độ tăng trưởng của anh quá nhanh. Thêm vào đó, trong tay có quá nhiều pháp bảo đặc biệt, cùng với việc tế luyện thuật tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, gần như tất cả pháp bảo trong tay đều dừng lại ở thần thoại lục tinh. Đối phó với những quái vật cấp độ thông thường là đủ, nhưng nếu gặp phải thiên tài thực sự như thế này, lại tỏ ra hơi không đủ. Chính vì vậy, sau khi đột phá xong, có thể chọn ra vài món pháp bảo, nâng cấp phẩm chất trước, những pháp bảo khác, đợi khi tài nguyên dồi dào rồi nâng cấp phẩm chất cũng không muộn. Đang nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Địa Tâm thần tộc kia ngừng bàn tay đang run rẩy không ngừng. Chỉ là trong lòng có chút kinh hãi. Địa Tâm thần tộc của họ nắm giữ trọng lực, nhục thân thứ hai có thể xếp hạng trong vạn giới. Còn được gọi là mỗi cơ quan trong cơ thể đều là vũ khí. Nhưng lại bị một chiếc vòng đập đến gãy xương tay nếu đòn này rơi vào đầu. Lúc này, vì Trần Mộc là người nên sự coi thường đã biến mất. Thậm chí còn thêm vài phần nghiêm trọng. Không đợi Trần Mộc ra tay, Địa Tâm thần tộc lại động. Hai tay ấn xuống mặt đất. Tiếp theo là một tiếng gầm thấp. Đại địa kết giới. Âm thanh vừa dứt, hai tay của Địa Tâm thần tộc gợn lên từng đợt sóng, lan tỏa với tốc độ cực nhanh. Trần Mộc không rời đi, cùng với sự xuất hiện của nó, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp hàng trăm lần. Ngay cả Trần Mộc, cơ thể cũng rõ ràng xuất hiện sự khó chịu tạm thời. Cảnh tượng này rơi vào mắt Địa Tâm thần tộc, khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Tại sao nhục thân của ngươi lại mạnh mẽ như vậy? Địa Tâm tộc của họ từng sống dưới lòng đất của một thế giới nào đó, do trường trọng lực quanh năm dẫn đến nhục thân mạnh mẽ vô song. Trần Mộc lại có nhục thân không thua kém hắn, điều này khiến hắn khó hiểu. Mạnh sao? Thực sự không cảm thấy. Trần Mộc lại có chút nghi ngờ. Trong một thời gian dài, anh hoàn toàn không luyện tập nhục thân, gần như đều chiến đấu bằng chân nguyên. Nhưng không chịu nổi anh có hai loại thể chất mạnh mẽ, bá thể và trường sinh thể. Hai loại thể chất này dường như đã xảy ra sự kết hợp kỳ diệu, khiến Trần Mộc dường như sở hữu thể chất hoàn toàn mới. Chỉ là Trần Mộc luôn tập trung vào cảnh giới tu vi, thể chất thì để nó phát triển tự nhiên. Đại địa kết giới, thiên bội trọng áp. Cùng với âm thanh vang lên, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên. Lần này, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy ngực bị đè nén. Cũng vào lúc này, Địa Tâm thần tộc lao tới từng bước, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Mộc. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm mạnh mẽ đánh ra, ầm, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp trút lên người Trần Mộc, còn khiến anh bay ngược ra. Địa Tâm thần tộc rõ ràng không định buông tha Trần Mộc như vậy, trực tiếp đuổi theo, nhìn tư thế đó muốn một mạch đánh bại Trần Mộc. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Cơ bắp của Trần Mộc đang không ngừng nhúc nhích, giải tỏa trọng lực gấp nghìn lần kia. Thậm chí bây giờ hắn phát hiện ra một vấn đề. Đối phương chịu đựng cú đấm toàn lực của mình, lại không gãy xương. Thế giới này sao lại có nhân tộc đáng sợ như vậy, độ cứng của xương đó phải đạt đến mức nào? Ngay cả Địa Tâm thần tộc vốn nổi tiếng về nhục thân cũng không nhịn được mà lẩm bẩm. Không đợi hắn ra tay lần nữa, Trần Mộc đã điều chỉnh tốt cơ thể, không sử dụng chân nguyên hỗ trợ mình chống lại áp lực xung quanh, vì anh phát hiện dưới áp lực nặng nề này, thể chất của mình đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Mỗi lần hít thở, nhục thân đều đang biến đổi về chất. Khi nhục thân không ngừng mạnh lên, Trần Mộc còn kinh ngạc phát hiện thọ nguyên của mình cũng đang tăng lên. Bá thể và trường sinh thể kết hợp rốt cuộc là thể chất quái vật gì, quá ly kỳ. Tốc độ tăng thọ nguyên, thậm chí vượt qua thọ nguyên mà đột phá mang lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trần Mộc đã tăng 3.000 năm thọ nguyên. Cộng với thọ nguyên do đột phá mang lại, tổng thọ nguyên của anh bây giờ đã đạt đến một mức độ đáng sợ. 3 vạn năm. Đây có thực sự là thọ nguyên mà một tu tiên giả cảnh hợp thể nên có không? Ngoài ra, sinh cơ trong cơ thể đặc biệt mạnh mẽ. Điểm này là thần linh của chủng tộc tu thể, đương nhiên cũng nhận ra. Ngươi, mỗi nhịp tim đều trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Địa Tâm thần tộc không nhịn được mà nhíu mày dữ dội. Hắn biết đây là nguyên nhân gì, nhục thân của đối phương dưới áp lực nặng nề, đang không ngừng phát triển. Và xuất hiện tình huống này, chỉ có một khả năng. Kẻ trước mắt này, nhục thân hoàn toàn không phải trạng thái đỉnh cao. Nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Chưa đạt trạng thái đỉnh cao, đã có thể dễ dàng chịu đựng một đòn của hắn, vậy nếu đợi đến khi hồi phục đỉnh cao. Ánh mắt của Địa Tâm Thần Tộc dần trở nên nghiêm túc, trên người còn tỏa ra sắc ý. Hắn và Chí Cao Thiên Đạo kia cũng có giao dịch. Chỉ cần giết Trần Mộc, hắn sẽ thả một chút thần hồn của mình, chuyển thế tu hành lại. Bây giờ nếu không giết đối phương, sau này càng không thể, đây là cơ hội duy nhất của ta. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Lao về phía Trần Mộc, bùm, nắm đấm va chạm. Trần Mộc trực tiếp liên tục lùi lại. Dưới tình trạng thuần nhục thân, quả thực không bằng đối phương. Nhưng anh có thần thông, địa sát thần thông, đại lực. Theo thần thông gia trì, sức mạnh của Trần Mộc cũng được tăng thêm 50%. Nếu ngươi không chết, tương lai nhân tộc chắc chắn sẽ có thêm một cường giả tối cao, chỉ tiếc, ngươi không thể sống. Địa Tâm Thần Tộc thần tình lạnh lùng. Dưới chân đại địa có nguồn sức mạnh không ngừng chảy vào cơ thể. Trần Mộc không nói gì nhiều. Lại một lần nữa đấm lên, lần này, cả hai đều lùi lại vài bước mới ổn định thân hình. Chỉ là, trong lòng Địa Tâm Thần Tộc lại vô cùng chấn động. Mới bao lâu, sức mạnh đã ngang ngửa hắn. Nếu không thể giải quyết Trần Mộc trong 10 chiêu, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Từng luồng sức mạnh đại lực ra chỉ lên người. Sức mạnh cũng không ngừng tăng vọt. Chỉ là, những sức mạnh này rõ ràng đã vượt quá giới hạn cơ thể hiện tại của hắn, ngay cả xương cốt cũng phát ra âm thanh khiến người ta ớn lạnh. 30 hơi thở, đánh không chết hắn, thân thể này cũng sẽ sụp đổ. Địa Tâm Thần Tộc hít sâu một hơi. Không chút do dự. Quanh thân bốc lên từng luồng xương trắng, rõ ràng là khí huyết đạt đến một mức độ nhất định mới có thể làm được. Khoảnh khắc tiếp theo, còn như một con thú thực sự gầm lên, hung hăng đâm vào người Trần Mộc. Lần này, Trần Mộc trực tiếp phun máu tươi, xương sườn gãy mất mấy cái. Đây là chuẩn bị liều mạng với mình rồi. Vừa chuẩn bị phản công, Địa Tâm Thần Tộc kia lại tấn công. Bóng đấm không ngừng. Trần Mộc vừa chuẩn bị vận dụng chân nguyên, chấn sát kẻ liều mạng này, lại đột nhiên phát hiện cơ thể bị thương của mình đang hồi phục với tốc độ kỳ lạ. Việc hồi phục cả da thịt lẫn xương cốt đều tăng lên gấp nhiều lần. Chẳng phải là muốn tôi bị đánh sao, như ý nguyện. Trần Mộc lẩm bẩm, trực tiếp dùng sức mạnh thuần túy của thân thể để chiến đấu. Tuy thỉnh thoảng bị thương, nhưng với sự hỗ trợ của sinh lực dồi dào trong cơ thể, nhanh chóng hồi phục. Ngươi, Địa Tâm Thần Tộc càng lúc càng kinh hãi. Ban đầu có thể áp chế ổn định, liên tục gây ra thương tổn nặng, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được sinh lực như biển cả trong cơ thể Trần Mộc. Dù bị thương nặng, chỉ một hai hơi thở đã có thể hồi phục, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Bao nhiêu năm rồi, lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng. Cũng vào lúc này, nhiều chỗ trên cơ thể bắt đầu sụp đổ, rõ ràng đã đạt đến giới hạn. Ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Nhìn Trần Mộc gần như không bị thương, lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Nhìn thân thể sắp sụp đổ của đối phương, Trần Mộc cũng hiểu ra, chuẩn bị tiễn đối phương một đoạn đường. Tất nhiên, tiện thể kiếm chút đồ, trực tiếp triệu hồi Như Ý Kim Cô Bổng. Sau khi trải qua sự rèn luyện của đối phương, chỉ với sức mạnh thân thể cũng đủ sánh ngang với cảnh đại thừa. Không quan tâm ngươi là ai, ta đều phải nói cảm ơn, giúp ta rèn luyện thân thể, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Địa Tâm Thần Tộc khẽ nhắm mắt, như đã chấp nhận số phận. Như Ý Kim Cô Bổng quét ngang, nhìn như sắp đánh trúng. Địa Tâm Thần Tộc đang nhắm mắt, đột nhiên mở to mắt, trên người bùng lên ý chí chiến đấu vô tận. Ta là thần của Địa Tâm Tộc, làm sao có thể ngã xuống dễ dàng như vậy? Thiên địa này đều là thân thể của ta, bản nguyên hãy trở về. Cùng với âm thanh vang lên, trên thi thể của những goblin đã chết xuất hiện từng đạo khí huyết, với tốc độ ánh sáng chui vào cơ thể Địa Tâm Thần Tộc. Thân thể đang tiến gần đến bờ vực sụp đổ, cũng đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bùm, đòn tấn công trầm đục giáng xuống. Địa Tâm Thần Tộc giang hai tay ra, cứng rắn chặn lại. Nhưng cũng vì sức mạnh cuồng bạo đó, hai cánh tay nổ tung, lộ ra hai cánh tay đẫm máu. Ha ha ha, hãy hồi phục cho ta. Cười điên cuồng. Thi thể của những goblin đã chết lại trở thành thức ăn bổ dưỡng nhất cho hắn. Dưới sự nuôi dưỡng của những sinh lực đó, thân thể cũng nhanh chóng hồi phục. Ừm, Trần Mộc nhíu mày. Nhưng cũng không quá để tâm. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy những cường giả tối thượng này danh bất hư truyền. Giống như kẻ đánh ba quyền ngất hai lần đó, cũng dám tự xưng là cường giả tối thượng. Trong nháy mắt, xung quanh, máu thịt trực tiếp hóa thành cho bụi. Còn Địa Tâm Thần Tộc đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn có nhiều sinh lực hơn trước. Chỉ là cảnh giới vẫn bị áp chế ngang với Trần Mộc. Bây giờ mới công bằng. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Địa Tâm Thần Tộc chậm rãi nói. Thân thể do thiên đạo tạo ra có quá nhiều hạn chế. Hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Vậy chúng ta tiếp tục. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, tiềm năng thân thể của mình vẫn chưa được khai thác đến giới hạn, vẫn có thể tiếp tục phát triển, nên tạm thời từ bỏ ý định chiến đấu bằng chân nguyên. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đều biến mất. Khi xuất hiện trở lại, nắm đấm đã đối đầu nhau, ầm, một tiếng nổ lớn. Cuồng phong nổi lên. Động tác của cả hai không hề chậm lại. Mỗi lần va chạm đều tạo ra cuồng phong, mỗi cú đấm đều chứa đựng toàn bộ sức mạnh. Dù bị thương, với sinh lực dồi dào của cả hai, cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhân tộc thật là một chủng tộc đáng sợ. Sau khi tách ra trong chốc lát, Địa Tâm thần tộc không nhịn được mà thốt lên. Hắn từng gặp nhân tộc, khi đó, nhân tộc vẫn phụ thuộc vào các chủng tộc mạnh mẽ, sống như những con kiến nhỏ bé, giờ đây những con kiến này lại thể hiện tiềm năng đáng sợ. Ngay cả hắn, một vị thần của Địa Tâm tộc, cũng cảm thấy kinh khủng. Nếu là trước đây, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, đại địa kết giới, vạn bội trọng áp, sức mạnh lại một lần nữa bùng nổ. Lần này, không chỉ Trần Mộc, ngay cả Địa Tâm thần tộc cũng không nhịn được mà rên lên, khóe miệng rỉ máu. Lấy sinh lực dồi dào làm đánh cược, cưỡng ép thi triển, bùm, Trần Mộc trực tiếp lún xuống đất. Áp lực kinh khủng khiến miệng và mũi anh chảy máu, như đang gánh một ngọn núi thần trên lưng. Ngươi cần sống, còn ta chỉ cần giết ngươi, sẽ có một tia sinh cơ. Địa Tâm thần tộc lộ ra một nụ cười, đây cũng là kế hoạch cuối cùng của hắn. Đối với hắn, dù thân thể này hoàn toàn hóa thành cho bụi, vẫn không ảnh hưởng, chỉ cần một đạo tàn hồn tái sinh, không lâu sau, hắn sẽ hoàn toàn trở lại từ dòng thời gian. Đó là lý do hắn có đòn tấn công liều mạng. Trần Mộc khó khăn nhìn về phía Địa Tâm thần tộc, lúc này gã đang mỉm cười, như thể đã thành công. Thật âm, vốn tưởng rằng tu thể đều là những chàng trai dương quang, không ngờ còn có một lão âm bỉ. Trần Mộc đột nhiên cúi đầu, như thể sắp không chịu nổi. Thực ra trong lòng đã vui phát điên. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, tiềm năng cơ thể của mình không ngừng được kích hoạt. Thân thể thậm chí đang tự tiến hóa. Nếu ta tái sinh, sẽ lập bia cho ngươi, ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi. Địa Tâm thần tộc khó khăn nói. Nếu không phải vì sinh lực khổng lồ kia, chỉ cần kích hoạt, đã hoàn toàn hóa thành máu mù, dù dựa vào sinh lực để chống đỡ, cũng không dễ chịu. Trần Mộc không để ý. Cẩn thận cảm nhận trọng áp kích hoạt tiềm năng cơ thể. Kiên trì được một khắc, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, thiên địa bá thể và trường sinh thể dung hợp thành công. Đinh, ngươi đạt được vạn cổ thương sinh thể. Tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc cũng cảm nhận rõ ràng trọng áp xung quanh, ảnh hưởng đến mình ít hơn một chút. Trong thân thể như có sinh lực và thọ nguyên vô tận. Không nhịn được xem thọ nguyên. 5 vạn năm. Nhìn thấy con số này, Trần Mộc sửng sốt. Anh vẫn chỉ là một người ở cảnh hợp thể. Với thọ nguyên này, có lẽ ngay cả cường giả tiên cảnh bình thường cũng không sống lâu bằng mình. Không thiệt, không thiệt, không uổng công tự ngược đãi bản thân lâu như vậy, có được thể chất này là lời. Trần Mộc tâm tình rất tốt. Không chỉ đột phá thành công, thân thể cũng một lần nữa tiến hóa. Ngươi có lẽ cũng sắp chịu không nổi rồi, ta đã lâu không gặp trận chiến sảng khoái như vậy, yên tâm ta sẽ nhớ ngươi. Khác với Trần Mộc, sinh mệnh lực của Địa Tâm thần tộc không phải của hắn, mà là cướp đoạt. Tổng lượng có hạn. Nghe những lời này, Trần Mộc mới nhớ ra còn một dương báu chưa mở. Đã khi thân thể đã xảy ra biến đổi, cũng không cần tiếp tục nữa. Chân nguyên trong cơ thể chảy động, lập tức chuyển khắp toàn thân, trực tiếp phủ một lớp trên bề mặt da, giúp chống lại trọng áp. Làm xong những điều này, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng. Người cũng từ dưới đất bò lên, chậm rãi đi về phía Địa Tâm thần tộc. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, thân thể của ta đã hoàn thành biến đổi. Đột nhiên cảm thấy một bóng đen, tiếp theo là nghe một câu như vậy. Lúc này, Địa Tâm thần tộc dồn hết sức lực ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Trần Mộc mỉm cười nhìn hắn, ong, trong khoảnh khắc. Vị thần của Địa Tâm tộc chỉ cảm thấy trời sập. Dốc hết tất cả mới phát hiện đối phương coi mình như bạn tập. Ngay từ đầu đã có sức mạnh nghiền nát mình. Dù là cường giả tối thượng năm xưa cũng cảm thấy tâm thái sụp đổ. Đại địa kết giới cũng lập tức biến mất. Trên thế giới này sao lại có tồn tại như vậy? Không trách, không trách. Đột nhiên, nghĩ đến điều gì đó. Thời kỳ đỉnh cao năm xưa đều không lĩnh ngộ được năng lực, nhưng lại lĩnh ngộ được vừa rồi, phần lớn cũng là do thiên đạo sắp đặt. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Trần Mộc trưởng thành. Được rồi, lên đường đi. Đinh, chém giết Địa Tâm thần tộc, đạt được nguyên thủy chân giải thổ. Theo tiếng vang lên, thân thể đối phương cũng tiêu tán. Trần Mộc tiện tay mở thông tin kỹ năng. Tên, nguyên thủy chân giải thổ. Phẩm chất, đạo cụ đặc biệt. Hiệu quả, có thể thông qua nguyên thủy chân giải học tập thiên phú thần thông của đại địa thần tộc, đại địa kết giới. Giới thiệu, thiên phú thần thông của thần Địa Tâm tộc, giới hạn cực cao, có thể hấp thu lực lượng đại địa bổ sung cho bản thân. Cũng khá tốt. Trần Mộc khẽ gật đầu, trực tiếp chọn học tập thiên phú thần thông này. Trong khoảnh khắc, truyền thừa phức tạp bắt đầu. Sau lưng Trần Mộc xuất hiện một bóng người. Chính là địa tâm thần tộc vừa rồi, chỉ là thân hình phóng đại gấp hàng nghìn lần. Cùng với việc đại địa kết giới của hắn mở ra, một tiểu thế giới dần dần bắt đầu sụp đổ, sụp xuống. Không ngừng bị nén lại, cuối cùng thậm chí hóa thành kích cỡ bằng nắm đấm. Sinh linh trong thế giới đó hoàn toàn không kịp chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Trần Mộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng chỉ là hiện tại bị thân thể ràng buộc, hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh thực sự của thần thông này. Giơ tay nhấc chân đã có thể khiến một thế giới hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng. Ngươi đã tiêu diệt một doanh trại thế giới, ngươi đạt được 100 viên thế giới kết tinh ban ban. Lời vừa dứt, trên không trung cũng chậm rãi rơi xuống một đống thế giới kết tinh. Trực tiếp thu lại. Một doanh trại mới đạt được 100 viên thế giới bản nguyên ban ban, vậy nếu chỉ phòng thủ mới đạt được bao nhiêu? Không trách Lam Tinh ý chí nâng cấp chậm như vậy. Chỉ dựa vào phòng thủ, bao nhiêu năm nay, có lẽ tài nguyên đạt được đều không vượt quá 1000 viên. Khoan đã, không biết thứ này ta có thể tự sử dụng không? Trong lòng nảy sinh một chút nghi hoặc. Trực tiếp lấy ra một viên thế giới bản nguyên ban ban từ ba lô. Trần Mộc thử dùng chân nguyên hòa tan, nhưng không thành công. Thôi, đợi về hỏi Tố Chân Hòa Thượng. Đang định thu lại, đột nhiên Trần Mộc lại nghĩ đến một người. Theo một ý nghĩ xuất hiện, Trảm Tiên Phi Đao đã được triệu hồi ra. Nhẹ nhàng gõ. Bên trong rất nhanh có một tiểu nhân bay ra. Chuyện gì? Tiểu nhân khí linh vừa xuất hiện, đã không nhịn được mà hỏi. Trần Mộc không nói nhiều. Mở bàn tay, lộ ra thế giới bản nguyên ban ban. Chỉ nhìn một cái, đã lộ ra vẻ khinh thường. Trên đời lại có lực lượng bản nguyên kém cỏi như vậy. Rõ ràng có chút coi thường. Trần Mộc như không nghe thấy, trực tiếp hỏi. Thứ này nên sử dụng như thế nào? Nghe vậy, tiểu nhân khí linh chỉ lắc đầu, chậm rãi nói. Không có gì dùng, đề nghị đều đưa cho ta, ta giúp ngươi xử lý. Trần Mộc, suýt nữa thì thực sự tin là không có gì dùng. Bây giờ xem ra, thứ này có lẽ hiệu quả không tồi. Ít nhất cũng có thể giúp pháp bảo đặc biệt nâng cấp. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng chậm rãi nói. 10 cái, nói cho ta biết cách sử dụng. Nói xong cũng lấy ra thêm 9 viên thế giới bản nguyên ban ban. Lúc này, mắt tiểu nhân khí linh sáng lên, 20 cái, lập tức bắt đầu trả giá. Trần Mộc chậm rãi thu lại một viên thế giới bản nguyên ban ban, đồng thời mở miệng nói. 9 viên, nói cho ta biết cách sử dụng. Không được, ít nhất 15 viên, không thể ít hơn. 5 viên, không nói thì thôi, ta hỏi người khác cũng được. Lời này vừa ra, tiểu nhân khí linh cũng cuối cùng không nhịn được, thành giao. Hắn không ngờ, người khác trả giá, đều là từ thấp đến cao, tên này không theo khuôn mẫu. Vậy nói đi, thực ra thế giới bản nguyên là thứ có tính ứng dụng rộng rãi, khá giống với công đức, muốn so sánh. Ít nhất phải tương đương với bản nguyên của thế giới Hồng Mông, giống như loại bản nguyên rác rưởi này, cũng chỉ sửa chữa pháp khí. Nói xong cũng điều khiển 5 viên thế giới bản nguyên ban ban, để bản thể Trảm Tiên Phi Đao hấp thu. Không lâu sau, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, Trảm Tiên Phi Đao đột phá phẩm chất, đạt đến cấp linh bảo. Cũng vào lúc này, tiểu nhân khí linh cũng lộ ra vẻ mãn nguyện. Sướng quá, tiếc là quá ít. Lẩm bẩm một câu, lại nhìn Trần Mộc với ánh mắt thèm thuồng. Trần Mộc không để ý, mở bảng thông tin của Trảm Tiên Phi Đao, tên Trảm Tiên Phi Đao có thể phát triển. Phẩm chất, linh bảo hạng nhất. Kỹ năng, xin bảo bối xoay người. Giới thiệu, cuối cùng có thể phát triển đến phiên bản hồng hoang. Ồ, Trần Mộc sáng mắt lên. Lần đột phá này, đã loại bỏ giới hạn giá trị linh phách. Điều này khiến anh hơi bất ngờ. Đồng thời, anh cũng không khỏi cảm thán. Bản nguyên thế giới ban sơ quả thực là thứ tốt, chỉ với 5 viên đã giúp Trảm Tiên Phi Đao đột phá giới hạn, đạt đến tầng linh bảo. Ban đầu anh còn định nộp lên, nhưng bây giờ đã thay đổi ý định. Nộp một phần, mình cũng phải giữ lại một ít, ít nhất là để nâng cấp pháp bảo trong tay mình trước. Nếu có thể nâng tất cả lên tầng linh bảo, dù là tán tiên, mình cũng không sợ hãi. Nghĩ đến đây, anh lại lấy ra bản nguyên thế giới ban sơ, đồng thời lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng. Ban đầu tưởng sẽ phức tạp hơn, không ngờ vừa lấy ra, bản nguyên thế giới ban sơ đã bắt đầu tan biến, hóa thành một luồng năng lượng đặc biệt, chui vào Như Ý Kim Cô Bổng. Gần như cùng lúc, bên tai vang lên tiếng thông báo. Đinh, Như Ý Kim Cô Bổng nâng cấp phẩm chất, đạt đến thần thoại cửu tinh. Tuyệt quá, một lần đột phá 2 phẩm chất. Không dừng lại chút nào. Trần Mộc tiếp tục nâng cấp. Chẳng bao lâu sau, pháp bảo trong tay anh cũng đang nâng cấp với tốc độ kinh người. Khi đạt đến tầng linh bảo, Trần Mộc sẽ dừng lại. Đinh, Kim Cang Trác nâng cấp phẩm chất, đạt đến tầng linh bảo. Đinh, Sinh Tử Bộ nâng cấp phẩm chất, đạt đến tầng linh bảo. Đinh, Khổng Tức Thằng nâng cấp phẩm chất, đạt đến tầng linh bảo. Trực tiếp nâng tất cả pháp bảo thường dùng lên tầng linh bảo. Kiểm tra từng cái. tất cả hiệu ứng tiêu cực đều biến mất, kích hoạt gần như hoàn toàn sử dụng chân nguyên. Trong đó, Sơn Hà xã tắc đồ thay đổi nhiều nhất, bây giờ gần như tương đương với một tiểu thế giới. Trong đó, những yêu thú, hung thú cũng không ngừng tiến hóa huyết mạch, đạt đến độ cao mới. Thậm chí, Sơn Thần Tiên Hạnh Sơn mà Anh Phong, Yếm Hầu Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.